Mấy ngày qua tôi bận bịu ở trường pháp hội chùa Bồ Đề, rồi bên lễ Vu Lan ở bên gia đình Phật tử Nguyên Thiều, nên có nhiều câu hỏi Phật tử gửi về tôi chưa kịp giải quyết. Thì bây giờ là 10:05 sáng giờ của Tết Xịt, tôi hiện tại ở làng A Di Đà Con Rô. Tôi dành từ đây tới 11:30 là tôi giải đáp một số câu hỏi còn tồn đọng. Tôi mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, rồi sau đó tôi bắt đầu trả lời câu hỏi về Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Xá Lợi Phất. Lần đầu tiên gặp được Ngài Ác Bệ là một trong năm anh em của Kiều Trần Như, năm người chứng quả A-La-Hán đầu tiên. Và lần đầu Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy phong thái uy nghi tự tại của một vị A-La-Hán. Ngài Xá Lợi Phất là một giáo sĩ Bà-La-Môn, dưới tay có 250 đồ chúng. Trong cuộc đời tu hành của Xá Lợi Phất, chưa từng thấy ai mà có một cái tư thách tự tại an nhiên như Ngài Ác Bệ. Liền đảnh lễ và hỏi: Thưa Ngài, Ngài tên họ là gì? Ngài tu theo ai? Ai là thầy của Ngài? Và tu pháp môn gì mà đạt được thần thái tự tại như vậy mà tôi chưa từng gặp ở một vị giáo sĩ Bà La Môn? Ngài Ác Bệ nói: Ta là đệ tử của Phật Thích Ca, họ Cồ Đàm. Ngài dạy ta các pháp do duyên mà sanh và do hết duyên là diệt. Ta tu theo pháp này mà đạt được trạng thái an định. Vừa nghe đến đây thì Ngài Xá Lợi Phất liền chứng sơ quả tu đầu hoàng. Và Ngài xin nhận Ngài Ác Bệ làm thầy. Nhưng Ngài Ác Bệ từ chối, nói nên tìm đến Phật mà quy y. Và Ngài Xá Lợi Phất liền tìm đến Phật quy y được 7 ngày thì chứng quả A-La-Hán. Con đem câu hỏi này hỏi Ngài Tiên Hóa lúc Ngài còn tại thế, con nhớ không lầm thì năm 1990. Con hỏi Ngài Tiên Hóa là tại sao mà một câu đơn giản, Ngài Ác Bệ nói các pháp từ duyên sanh và các pháp do duyên mà diệt. Lúc đó năm 1990, Ngài Tiên Hóa còn tại thế thì Ngài dạy các pháp không tướng. Hiểu được chư pháp không tướng thì hiểu được các pháp do duyên mà sanh và hết duyên thì diệt. Con cũng không hiểu chư pháp không tướng là sao, xin thầy từ bi khai thị. Bây giờ cái chỗ này quý vị thấy, mình nghe cái câu nói của Ngài Ác Bệ. Ngài lúc đó là Ngài năm vị A-la-hán đầu tiên, sau khi chứng A-la-hán là Phật nói bây giờ quý vị đi, chia nhau đi đi hoằng pháp. Thì Xá Lợi Phất lúc đó chưa phải đệ tử Phật. Xá Lợi Phất có chúng ta có 250 đồ chúng, mà ông rất là giỏi, cho nên ông chưa từng thấy một cái giáo sĩ Bà La Môn nào mà có cái tư cách mà nó tự tại an lạc như Ngài Ác Bệ. Vì hỏi đi ông nó chưa gặp người nào A La Hán được hết, A La Hán mới là tự tại. Cho nên hỏi ông tu pháp môn gì mà ông được tự tại, thì Ngài Ác Bệ mới nói các pháp do duyên sanh và các pháp do duyên mà diệt. Thì cái chỗ này tôi phải khai triển rõ. Thì cái vị này mới đi hỏi Hòa Thượng Tiêu Hóa năm 1990, thì Ngài nói hiểu được tức các pháp không tướng thì hiểu được cái lý này. Bây giờ ông không hiểu được, ông nhờ tôi gãi, tôi nói cái gì? Quý vị, tất cả quý vị ngồi đây đều có, trước khi vào làng của làng Di Đà của sư phụ thì quý vị có tài sản. Bác Thiện Tâm cũng có tài sản, nhà cửa. Ở trong này Bạc Kiên cũng có nhà cửa, tài sản. Ở trong này bây giờ giờ nhìn xuống góc ở dưới là vợ chồng Minh Pháp cũng có nhà cửa vợ tài sản, tất cả tụi con đều có tài sản. Nhưng mà quý vị, cái tài sản này Nó do cái gì mà có? Phải có do nhân duyên mà có không quý vị? Rồi bây giờ đó, bác thiện tâm khi bác lọt lòng ra, sanh ra đời, bác thiện tâm, bác có tên là chồng không? Bác có được người nào gọi bác là chồng không? Rồi vừa thiện lúc đó có gọi bác thiện tâm là chồng không? Bây giờ tôi nói bác thiện tâm ở nhà bác là có mấy anh em? Tám người, có trai có gái luôn đúng không? Mà bây giờ bà cụ đẻ ra đó, thì cái thằng thì tôi nói thì cái thí dụ bác thôi, bác là gì tôi không biết trưởng nam trưởng nam, nhưng mà bác lúc đó là chưa là thanh niên, là người đẻ là được thằng con trai thôi, con trai bác là trưởng nam hả? Rồi có thằng trưởng nam, thì cái tên này từ từ đi, hôm chưa khi nào thầy hỏi đó, từ từ chừng nào bác có tên chồng lâu lắm, bác sẽ vào là trong sinh viên, bắt vào trong học đại học, rồi bắt đầu tú tài, rồi bắt đi vào trong ghi danh trường đại học, thì ở học sinh thì chú là học cái trung học là chú là học sinh, rồi lên đậu tú tài rồi bắt đầu vô đại học cái sinh viên, rồi bắt lại vô trong không quân rồi bắt làm sĩ quan, rồi gọi là sĩ quan, mãi cho tới khi bắt gặp được cô gái yêu bác, mà cô gái này lúc đó có yêu bác nhưng mà chưa có được gọi là nhìn là bà chịu bác nó theo dõi đó chứ. Trong thời gian yêu nhau là phải có thời gian kêu, mà lúc đó là có Diệu Thiện mà gặp bác Thiện Tâm giới thiệu với bạn bè của Thiện là ai, gọi là chồng được chưa? Không, boyfriend. Từ một cái ông đàn ông biến thành ra là boyfriend. Rồi tới khi mà cái nhân viên mà nó đầy đủ tìm hiểu rồi, nó có cái hứng thú nó kêu là gì? Kêu chồng. Và ngược lại có Diệu Thiện lúc đó một người con gái của bên nào không biết nữa, chừng nào cũng có tên vợ. Tới cái lúc mà bác Thiện Tâm chấp nhận cái tình yêu của cô Diệu Thiện để đi tới hôn nhân thì mới được kêu là vợ. Còn nếu không có cái hôn thú thì chỉ kêu là girlfriend. Đúng chưa? Rồi lúc nào mà bác Thiện Tâm mới được gọi là bố. Mà lúc nào cô Diệu Thiện mới gọi là mẹ. Hai người nó trở thành vợ chồng nhưng mà chưa có phải là bố và mẹ. Tới khi mà đẻ được thằng Hoa, phải không? Thì cô Diệu Thiện từ cô gái, rồi tới có tên vợ, rồi từ lúc đẻ thằng Hoa là có tên là bà mẹ. Bây giờ thấy nhân duyên nó đổi rồi. Rồi ha, rồi bác Thiện Tâm á, từ một thằng con trai trở thành ra một ông sĩ quan, rồi trở thành là một ông kỹ sư, rồi trở thành ra là ông chồng, và trở thành ông bố, và bây giờ trở thành ông nội, và cô Diệu Thiện trở thành bà nội. Tất cả đều do duyên. Mà duyên á, hả, mà duyên hiểu được đạo thì Phật nó các pháp cho duyên mà có. Mà hết duyên nó diệt à. Mà duyên nó có hoài hay nó sẽ diệt? Sẽ diệt. Bây giờ nhìn hai người này không có diệt lúc nào nữa. Thấy không? Cho nên tụi con hiểu được cái đó rồi đó. Thì bây giờ quý vị, cái trong người của thầy đây này một cái khối hộp. Toàn bộ cái này không phải là ta. Chữ pháp không tướng. Tức là cái tướng bây giờ là tướng gì? Đầu tiên thầy cũng là một tướng một đứa bé. Mà trước khi thầy có tướng đứa bé là thầy có một cái phần tánh, một cái thần thức. Rồi đó, thầy cái nghiệp duyên của thầy tạo trong nhiều đời là nghiệp duyên được làm con người. Thầy tìm mẹ và cha, nó phù hợp với cái nghiệp của thầy, và thầy chọn Hòa Thượng Kiến Châu làm cha và sư cô Diệu Pháp làm mẹ. Mà thầy là con trai thì đẻ lúc đó là kêu là thằng con thôi. Rồi từ từ thầy vô tu là kêu chú Tiểu. Rồi chú Tiểu rồi từ từ lên Đại Đức. Đại Đức từ từ rồi bắt đầu lên thuộc Hòa Thượng Tọa là lên Hòa Thượng. Nhưng mà quý vị thấy nó cũng tới ngày rồi, hết cái duyên rồi thầy cũng sẽ đi vào sanh tử. Cho nên đôi khi mà hiểu được cái câu Đức Phật nói các pháp cho duyên mà sanh, do duyên mà diệt. Bây giờ tôi nói bây giờ đó, nhìn chiếc xe mà CD có bác Thiện Tâm đang chạy đó, cái xe đó do duyên sanh là tự nhiên nó có duyên sanh. Bây giờ đó, trước khi mà nó nằm ở bên Đức đó, trong đó nó có bốn cái bánh nè, nó có tay lái nè, nó có hộp số nè, nó có máy nè, nó có cái body nè, nó có đèn nè, nó có đủ thứ loại. Thì lúc đầu á, nó chưa có đáp, nó ship một đống qua bên đi cho cái hãng mà CD tại Mỹ. Nhưng mà khi một đống đồ đó mà chưa đắp lại, có được gọi chiếc xe không? Dạ, không. Nó kêu là linh kiện phụ tùng của Mercedes. Nhưng mà những cái duyên đó bắt đầu mới đưa lại vô cái hãng này, rồi cái thành thử máy đó, nó mới ráp, người ta mới order cái mẫu đồ nào. nào đó thì nó đem nó ráp lại, kêu là linh kiện nó được ráp lại. Nhưng mà gặp cái thằng thợ máy dỗm á, nó ráp thiếu một linh kiện chạy được không? Dạ không. Không, nó đầy đủ các duyên. Thì đầu tiên cái chiếc mà CD không có mà đủ các duyên á, ráp bánh, ráp xe, ráp hộp số, ráp đèn xi nhan, ráp thắng, ráp đủ thứ hết, thì nó trở thành là một chiếc xe. Mà trong đó chỉ cần thiếu một cái bộ phận lửa cũng không chạy được, thiếu cái computer trong đó cũng không chạy được. Đầy đủ các duyên trở thành đèn CD. Nhưng mà cái duyên này còn mãi không? Cái xe này còn mãi không? Vài bữa đó, nó rơ, cái duyên này nó sẽ rơ. Không, nó lỏng một phần nào đó thì sao? Mình sửa lại. Thành hai vợ chồng á thiện tâm với mẹ có Dương Thiện còn ở tới giờ này đó, là lúc có lúc những cái duyên nó cũng rơ vậy chứ. Có rơ lúc chịu không nổi, nhưng mà chưa tới đi ly dị chứ mà biết hàng gắn. Thành ra các pháp mà do duyên mà sanh, mà hết duyên là diệt. Chứ pháp không tướng, tức là trong một đống phụ tùng nó không có tướng xe. Bây giờ ngồi đây một đống thịt mắt trong này có tim, có gan, có phổi, có phèo, nhưng mà ráp lại khá là từng bộ phận thì không đổi là thích không lai được. Cho nên chư pháp không có tướng, mà do duyên mà có, mà hết duyên là diệt, đúng không? Giờ bây giờ thấy ông Khải là hết duyên rồi đó. Ông đó là từ một thanh niên, thanh niên rồi cũng phải có bằng tú tài, tú tài rồi là cũng phải đi học đủ thứ đó, rồi phải lấy vợ, cho nên rồi mới là có bà Khải. Bà Khải rồi mới đẻ là năm đứa con, rồi có con trai là kêu con trai, con gái là kêu con gái, mà con trai lấy chồng rồi nó trở thành chồng, mà con gái lấy chồng trở thành vợ, mà nó có con cái trở thành bà nội, bà ngoại của cha. Thành ra một đống duyên đó mà nó trùng trùng duyên khởi, mà không có cái tướng nào thật hết á. À, quý vị thấy rõ, khi mình hiểu cái đó rồi đó thì tụi con đừng có chấp ngã nữa, không có gì thật hết á. Rồi tài sản cũng vậy, tất cả mọi thứ đó, các pháp đều do duyên mà có, mà hết duyên là diệt. Hiểu ngay chỗ đó rồi thì tự tại, tự tại, đúng không? Bây giờ đó, mình ở đây đó, xe cộ thì nó không hư bộ phận này, nó hư bộ phận khác à. Có người thì hư cái hộp số. Tại sao hư hộp số vậy? Cùng cái xe đó, nhưng mà đưa Bất Thiện Tâm nó chạy 10 năm chưa thấy hư hộp số, đúng không? Nhưng mà đưa Thiện Nhãn chạy 3 năm hư à. Tại sao vậy? Thiện Nhãn không vô đem chào ào ào ào à, Bất Thiện Tâm đi tìm từ, đúng chưa? Cho nên quý vị, các pháp do duyên sanh mà mình bệnh hay không á, là do mình biết giữ gìn. Mình giữ gìn, mình biết tu bổ. Thành ra từ đó tụi con thấy từ tài sản, từ vợ con, từ địa vị cũng do nhân duyên mà có. Mà không có nhân duyên, tung ra cái thằng nó cũng đậu tú tài một lượng đó, thấy không? Tú tài đôi đó. Nhưng mà cái thằng đó nó giàu ở trong cái trường mà học viện quốc gia hành chánh thì nó đã làm quận. Cái thằng đó mà nó vào trường cảnh sát thì nó ra làm đại úy mình tập viên. Mà cái thằng nó vào trường y khoa đó thì nó ra làm gì? Nó làm bác sĩ, thấy không? Mà cái thằng đó vào Thủ Đức á thì nó ra nó làm chủng úy, mà có thằng nó làm được 2 tuần lễ thì lên bàn thờ làm cố chủng úy, cố thiếu úy. Thì quý vị thấy tích pháp do duyên sanh à, không có cái gì của mình á. Mình thiện duyên thì mình đi về cõi thuận, mình nghịch duyên thì mình đi về cõi ác. Đó, quý vị hiểu được cái câu đó, tại sao người xưa đó, ta nghe một câu đó mà người ta phai đau là người ta hết, đúng không? À, như bây giờ đó, vợ chồng đó là cái duyên thôi, mà nó hẳn là cái duyên nó không khớp nữa là sao? Tại sao vậy? Cái duyên nó khớp là nó còn ráp hoài à, mà hai vợ chồng nó bắt đầu nó thấy nó không có hòa hợp được rồi là sao? Là nó tan rã, thấy không? À, nó vô nó tan rã. Cho nên đó quý vị, quý vị thành vợ thành chồng mà vô không hiểu nhau, nó thành vợ thành chồng chứ nó hiểu nhau là không thành vợ thành chồng. Thành nhiều đứa có thầy, thầy con tìm hiểu để con lấy cô này, cho nên mày đừng có hiểu, mày hiểu mày không lấy đâu. Đúng không quý vị? Hồi đó đó, Liễu Châu mà nó hiểu rõ định pháp như bây giờ Liễu Châu không lấy đâu. Vì không hiểu có lấy, đúng không Liễu Châu? Đúng rồi. Cho nên nhiều đứa nó gọi thầy, thầy, thầy coi con tìm hiểu cái cô này, coi con có lấy được không, mày đừng có hiểu. Vì không hiểu mày mới lấy. Bất Thiện Tâm vô không hiểu Diệu Thiện mày mới lấy Diệu Thiện á. Ngu quá. Cho nên thầy nói ngược hết á. Ủa sao kỳ vậy? Mấy ông thầy kia kiểu phải tìm hiểu. Con cầm thầy Pháp Hòa, con hỏi thầy Pháp Hòa thì nói là tìm hiểu cho kỹ đi. Nhưng mà thầy nói là không hiểu mới lấy, chứ hiểu là không lấy. Đúng không cái gì? Tôi bảo đảm cái gì luôn á. Bây giờ vợ chồng bà bác sĩ mà hồi đó mà bà hiểu ông này là bà không thấy đâu. Cười. Thầy mày nói ngược vậy đó. Nói chân lý là phải nói ngược như vậy á. Do không hiểu mới lấy. mà hiểu rồi có nghĩa gì? Vậy đó, tại vì khi người xưa ta nghe cái là ta hiểu đạo gì, ta hiểu đạo ta tu, tại vì không có nhiều, ta đưa một cái đề mục ra là ta tu riết cho ta hiểu, của mình mới cứ học cái này chút này chút, cái nào cũng đi về già, được không, thấy rõ ràng không? Nghĩa là một đống thủ tục đó, có nam có nữ đó, có yêu có thương đó, mà do không hiểu mới kết thành vợ chồng, mà lấy nhau rồi bây giờ mà không có từ hôn thú, không kêu là vợ chồng đúng đó. Cái gì thấy rõ không? Thành ra duyên sanh này, cái gì thấy rõ là đó. Cho nên đó, bởi vậy đó, do bác thiện tâm hồi đó không hiểu cô diệu thiện mới lấy, mà hiểu là không lấy mà cô diệu thiện, do không hiểu bác thiện tâm cho mình mới lấy huynh thiện tâm, chứ mà hiểu rồi là không lấy. Cho nên đứa nào không thầy, thầy coi dùng cái tuổi này con tìm hiểu con lâu con biết nó đừng có hiểu, mày muốn lấy thì mày đừng có hiểu, mà mày hiểu là mày không có lấy. Nó sao kỳ vậy? Con hỏi thầy Pháp Hòa thì nó ráng tìm hiểu cho kỹ đi rồi lấy, để là ân hận cho nó không hiểu, không lấy mà không hiểu mới lấy nè. Hồi nó con với Hồng Liên Liên cũng không hiểu. Không có người nào mà hiểu đó. Hồi đó coi như con đức hạnh gì không hiểu mới lấy, chứ hiểu mà tụng giờ biết mỗi ngày tụng mấy thời là nghiêm chứ không lấy rồi. Hiểu chưa? Từ chỗ đó tụi con thấy Đức Phật ngày giảng cho người xưa nghe đó, người ta hiểu tại vì người ta thâm nhập kinh điển, một câu thì người ta chứng quả nha. Rồi bây giờ tôi gặp cái câu này rồi trả lời tiếp. Bạch thầy, con hỏi vợ con bà đi chùa, tại sao bà đi chùa? Nó nói tại vì tôi nhiều tội ác, cho nên hồi đó tôi chưa hiểu đạo, cho nên tôi đi chùa. Tại vì tôi làm gà, làm vịt cho ông ăn nhậu, tôi làm đủ thứ chuyện hết cho ông. Bây giờ tôi biết tội rồi, cái bà lấy kinh Địa Tạng rồi bà đưa con nó địa ngục ở trong núi Thiết Di, gì tôi không biết Thiết Di ở đâu. Thì bà nói ở núi Nam, cho nên như Phù Đề, mà phía Nam như Phù Đề là ở đâu? Thì bà nói trong kinh nói chỗ đó không có mặt trời mặt trăng. Rồi bà đến chỗ đó chưa? Nói dạ chưa. Sao bà biết? Ông chồng có hỏi con vậy giờ xin làm ơn chỉ dùm. Hở cái lên là không dò. Ông mà cấm tư tu là ông đòi đi ngục, thấy không? Rồi cho tư tu là lên thiên đường. Cái ông này hỏi lại bà, ông chồng ông cách kéo gì đi ngục ở đâu? Nói tôi thích kinh Địa Tạng á. Địa Tạng rồi đi ngục ở đâu vậy? Ở phía Nam, núi gì dãy dãy, ở phương Nam của cõi Di Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Di có không? Dãy đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, chỗ đó có địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ, địa ngục đủ thứ chuyện hết á. Địa ngục Kiều Bán, địa ngục Phật Thiệt. Ông nói mày bà đến đó chưa? Dạ chưa đó. Mà Đức Phật dạy cái gì mày chưa đến thì đừng có tin. Đức Phật có dạy vậy không? Cái gì phải kiếm nghiệm rồi mới tin. Rồi bà lên thiên đường chưa? Dạ chưa. Vậy mà sao mà biểu tượng tu hán tu thiên đường? Rồi bà về nghiệp lạ kia chưa? Ông chồng này không chịu. Thành ra cô này cũng biếu quá, cũng có đưa hỏi về địa ngục ở đâu. Quý vị, nếu mà nói theo tiểu thừa đó nào, thì địa ngục ở dưới đất đó, có một cái quả ngục. Nói theo kinh Địa Tạng á, là phía nam của dãy của cõi Nam Diêm Phù Đề là quả địa cầu này nè, có một dãy núi phía nam á, phía nam đó là địa cầu này nè, là kêu là Nam Diêm Phù Đề. Dãy núi đó gọi là Thiết Di, dãy núi đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, phải không? Trong đó có ngục là cực kiêu giá, cực A Tỳ, địa ngục Kiều Quán, địa ngục Bạc Thiệt, có không vậy? Đó, mà chỗ đó không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Nếu mà giải nghĩa ra đó, nếu mà nói theo cái vật lý á, thì nó là địa ngục của nó. Nhưng mà nói theo cái hiểu của tôi á, về cái Đại Thừa đó, địa ngục là cái chỗ ở đâu? Mình là cái cõi Nam Diêm Phù Đề nè, cho nên địa ngục ở quả địa cầu này nè, mà ở đó đâu? Thật ra đó, quý vị, bây giờ tôi giới thiệu và giải thích giống như là cô Hồng Liễu Tịnh và Hồng Liễu Hậu nè. Từ khi mà cô làm sai rồi đó, mấy ngày nay đó, gia đình cô ở địa ngục không tốt, đúng không? Ha? Mấy ngày nay là mà do đâu mà có địa ngục? Thì hồi nãy tôi thương cái cô Hồng Hậu á, Hồng Liễu Hậu là chỗ nào? Chỗ nó thành thật. Người mà sám hối rất là thật, cái chỗ nói mà cũng tại giờ bị rồi cũng chết với tôi rồi. Con nói con đầu tiên thì con cũng biết đi kiếm nhà, nhà kiếm nhà nhỏ đúng là mấy sinh đồ ai. Nhưng mà đi riết vô thấy là nổi lòng tham. Có phải cổ nãy cổ nói có thổi lòng tham không? Là cổ xác nhận không? Thành thật chưa? Cho nên thấy thích quá, tâm tham nó làm con che tối. Như vậy khi mà mình á, mà mình sáng suốt á, đầu tiên á, nguyên cái tuần lễ trước khi đi mua nhà đó, bây giờ tôi nói trước khi đi mua nhà đó, là liễu tịnh và liễu hậu đều là chuyên bông, đúng không? Chuyên bông chuyên qua rồi mỗi một lần mà lên thấy con qua đẹp làm sao? Vui, vui là ở đâu? Ở cõi trời. Thì đâu ai cũng khen bông đẹp quá, ở đâu? Cõi trời, đúng không? Nhưng mà mấy ngày nay á, do cái gì mà không liên ngủ, tại vì mặt trời tượng trưng cho trí huệ, mà tham á, là tượng trưng cho bà ban đêm, hiểu chưa? Cho nên cổ bị cái lòng tham che cho nên mất ánh sáng mặt trời, chỗ đó nó không có ánh sáng của mặt trời, còn trăng chiếu được chỗ đó là vô minh. Vì vô minh cho nên mua cái nhà càng dần, nhà càng dần cho nên bây giờ mất tiền ăn ngủ không yên, bị thầy rồi lột y rồi bị đuổi nữa. Thì mấy ngày nay bả có xuống liên ngủ không? Mà bả có chui dưới đất không? Mà rõ ràng cái chữ mà không có mặt trời mặt trăng á là chỗ đó là ngu, hiểu chưa? Nghĩa không, cái người mà mất mặt trời mặt trăng á mất bị cái tâm tham nó làm cho mình mê mờ, đúng không quý vị? Cho nên hiểu rằng đó là do tâm tạo. Mấy ngày nay thật sự gia đình cổ là đang ở địa ngục nè. Bây giờ tôi thấy cái không á, tôi lại có nói lúc mà gia đình giàu quá khóc lóc, rồi nghe nói bây giờ lỗ từ 120 ngàn mà lỗ 70 ngàn tiếc của không? Tiếc không? Tôi hỏi cô Liễu Hậu, cô đau không? Đau. Đau cho nên khi mà thầy không là cô nói sư phụ sẵn sàng bỏ quỷ 100 ngàn, cái tự nhiên cười lên. Tại sao mà cười vậy? Tại vì lên thiên đường. Lúc đó thấy có ánh sáng của mặt trăng rồi. Nhưng mà cũng chưa có rõ lắm. Chờ bữa nay ra cái là hội đồng giám khảo rồi đó, bây giờ mới xong nè. Thì như vậy đi cũng ở đâu? Mấy ngày nay ăn không yên, ngủ không yên, thấp tha thấp thổ, phải không? Vì tự động cái gì thấy nó là địa ngục là do cái tâm của mình á, thấy không? Thiên đường cũng do cái tâm của mình mà ra. Tụi con phải hiểu như vậy đó. Giảng cho mấy cái ông này thì nói như vậy, chứ còn nếu mà nói chỗ đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng rõ ràng là con Liễu Hậu nó nói là con đi đúng, con biết luật. Nhưng mà vô nó thấy cái nhà bự sao? Nổi lòng tham. Nổi lòng tham thì sao? Lúc đó còn mặt trời mặt trăng gì nữa không? Còn trí huệ không? Không. Cho nên là mua mà do tham mua cho nên là chưa có ký hợp đồng, chưa có gì mà đưa mẹ tiền hết rồi à. Bây giờ thấy không? Cho nên bây giờ tôi con hiểu địa ngục và thiên đường ở đâu không? Rồi bây giờ thì cũng nhảy nãy giờ nó cũng như vậy đó, mà tự nhiên tôi giải quyết xong hết rồi, tự nhiên là mẹ con đang từ ở dưới chỗ cái dây nói mà giờ nó thiết gì không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, bây giờ tự nhiên lên được cõi người rồi là vui vẻ rồi đó. Nên cũng cái hay lắm đó. Cho nên tụi con phải hiểu về một cái trong kinh nó có những cái quyền này, phải không? Địa ngục cũng do tâm, mà thiên đường cũng do tâm, chứ không có đâu hết á, nha. À, hiểu như vậy. Có một vị Phật tử, họ tu thì họ nói là cái người tu mình nó có bị 52 ngũ ấm ma, trong kinh Lăng Nghiêm á. Tôi nói đừng nói về ngũ ấm ma. Cái chuyện đó thì có thời gian tu thiền đó, thì tôi sẽ nói rõ về kinh Lăng Nghiêm cho. Nhưng mà giờ tôi nói đó, đố quý vị, khi người tu mình sẽ gặp bao nhiêu loại ma? Tụi con ở trong làng này nè, bất cứ người nào cũng sẽ gặp ma hết đó, nhưng mà bao nhiêu loại ma? Con ma mà nó le lưỡi lên coi, chú gì chú đưa tay ra, đưa xuống đi thì là... Đưa cho chú gì? Không, dạ, chào cô. Dạ. Mình có mấy lồn ma? Dạ, bác thầy. Theo con thì có lẽ là hai lồn ma. Rồi, hai lồn ma. Hai lồn đó là lồn ma nào? Dạ, ma nào? Ma thiện và ma ác. Ma thiện và ma ác. Rồi, ma thiện và ma ác. Cảm ơn chú. Rồi, đưa bác thiện tâm. Có bao nhiêu lồn ma? Nói chung có 5 lồn ma. Năm cái ma lớn nhất cái trường. Ngũ ấm ma ha? Dạ. Nếu mà đi nữa nữa thì có 53 cái lĩnh đó là chia trẻ thì cũng một lần. Chi tiết nữa thì... Nhiều lắm. Dạ, Phật dạ. Nói là trong cái mỗi cái sắc thọ tưởng hành thức, mọi thứ nó có cái 10 loại ma. Rồi hồn mở lên. Quý vị, các thiền tâm thì ông nói chung chung là trong kinh Lăng Nghiêm, mỗi một cái ấm của mình á, sắc ấm, thọ ấm tưởng ấm hành ấm thức ấm, mỗi cái đó nó đều có ma, 10 cái ma. Nhưng mà đó là trong lĩnh vực của tu thiền, từ từ tôi sẽ nói. Bây giờ tôi nói nè, người tu chúng ta muốn đi từ cái quả vị phàm lên cái quả vị thánh thì chúng ta phải hàng phục tất cả là, tôi không nói năm ma của nó ma, tức là chín loại ma. Trong đầu tiên là ma tài đó, ma tiền đó, tại sao tôi kêu ma tiền? Quý vị, tôi vừa rồi tôi về ở trên đó, tôi truyền giới, tôi sức trẻ nhiều duyên cho mấy người mà họ ghi danh để tu từ ngày thứ sáu đến ngày chủ nhật, thứ sáu tôi phải chủ nhật xã giới 3 ngày. Nhưng mà có nhiều người ghi danh rồi cái thời cái họ không đến, cái tôi hỏi tại sao vậy? Họ nói dạ tại vì con đó là con đã cancel khách hẹn rồi, nhưng mà tự nhiên cái chiều thứ năm đó là có mấy khách sổ nó vô nó làm mà bút cho con, mà phải biết một cái thằng này á, Mỹ này nó dùng và nó vô nó làm nó bộ tay trên tay nước á, và nó cho con khoảng $100 tiền tiếp rồi, cho nên con thấy nó kể nó phải đáng làm cho nó, tại vì nó cho tiền tiếp mà nó khách sộp nữa, thì cái đó là ma gì quý vị? Ma tài đó, thấy không? Ma tài, tại vì mình ham cái $100 tiền tiếp đó mà mình bỏ đi cái ghi danh, rõ ràng lắm, thì rõ ràng không ai bắt bắn hết á. Là nói mùa vũ lan của hiếu có nghệ thì cái ghi danh đó nào mà nói như thầy nha, chuẩn bị áo cho con là con kỳ này con phải trả hiếu cho má con. Nhưng mà rốt cuộc rồi nó sau ngày chủ nhật là gặp tôi nói sao đi vậy, mà nói dữ nó già kẹt thầy kẹt, thấy không? Rồi có ông bà kia đó là cũng ghi danh, hỏi sao đi, nó già tự nhiên bây giờ chống nó có hai ba cái đám tân gia mà nó mời con, bây giờ con không đi không được. Quý vị, quý vị thấy cái ma tài đó là chúng ta đều tưởng con ma mà nó le lử được, cái mấy ma đó mình dễ tránh lắm, cái ma mộng năng đều dễ tránh, nhưng mà cái ma thiền chúng ta dễ dỡ. Tất cả chư tăng chư ni mà tu không giảm sanh đều bị ma tài rớt dớt hết, đúng không quý vị? Rồi kế đó là ma sắc, ma sắc là ma sắc đẹp đó quý vị nha. À, cái ma sắc, sắc nó nhiều nghĩa lắm. Cỡ tuổi già thì bác thiện tâm cũng là ma sắc, nhưng mà đâu ổng giận đâu còn mê gái nữa, đúng không? Bác thiện tâm không có mê gái nữa, giờ cái đứa cái đẹp ổng không mê, ổng giận ổng mê gần 80 rồi mê gì nữa, phải không? Nhưng mà sắc là thế nào gì, ổng đi vô cái ông thầy có tiền vô cái mà xin tiền đi nó đã sướng đáng đầu tiền, ổng cũng còn kẹt vào sắc tướng của cái mà xin tiền đó, phải không? Còn có diệu thiện thì sao? Miễn cái chiếc xe còn chạy được là chạy. Có nhiều thiện không bị ma sắc, mà ma Corolla hay gì xe cam đi mà chạy vào đó bây giờ đó. Thành cái ma sắc có nhiều người lắm, thấy không? Thì rõ ràng là cái con nguyên hậu nó cũng bị ma sắc. Hình tướng của một cái nhà nó làm cho nó mê, lục tham nổi lên, phải không? Rồi cái tài ma sắc, ma danh lợi. Ma danh lợi vừa rồi tôi điểm mặt cái ông thầy chớ. Cái ngày mà tôi bổ nhiệm chính thức trụ trì tôi mới còn. Con lên đây mà bị người ta chê á, thầy không có vui, không có sợ đâu. Người ta buộc một cặp mắng dấu con, thầy cũng không có sợ nữa. Người ta phỉ bán con, thầy cũng không có sợ. Người ta chê con làm biếng, người ta chê. Tại vì bây giờ ông soạn chương trình sao, quý vị biết không? Ông soạn chương trình thế này là tôi la ông liền. Ông soạn chương trình là sáng á, sáng là hai thời lăng nghiêm nha. Một thời 5 giờ để cho cái nhóm nó đi làm sớm á, tụng xong rồi có một thời thứ hai nữa là ông như là bà 7-8 giờ đó là hai thời lăng nghiêm. Rồi trưa đó một thời Di Đà, chiều chưa ba quyển Địa Tạng, rồi đến một chung ông làm quá trình luôn đó nè. Con đường trường đó, con thà là con làm hai thời cho thầy, bây giờ con lên 4 thời 5 thời 6 thời nghe. Thì bây giờ mấy mốt Phật tử họ nhiều nhóm, con làm vừa lòng mới nhớ, nhưng mà tới khi con bỏ bớt là có chuyện đó, tụi con phải đồng ý cái gì. Cho nên á, chơi luôn ba quyển Địa Tạng một ngày thì giỏi, nhưng mà đừng trường mà nói không, bây giờ nè lắng nghe thì một thời thôi, chơi hai thời, thấy không? Thời tiếng Phạn, thời tiếng Hán, tôi mới làm tiếng Hán rồi Phạn không có tụ đi không tụ, thấy không? Rồi thời Di Đà hai thời lắng nghe, thời Di Đà là ba quyển Địa Tạng đi một lúc lượt á là 4, rồi thời nữa là A Di Đà nữa là 5, thời Đánh Hồng Chung nữa 6, cúng dâng nữa là 7. Mà chơi giờ con nghĩ là được trường nổi không? Có mình ổng à, Cho nên tôi nói dụng tóc bất đà, đừng có dội, thà là con chọn hai thờ. Rồi sau này lâu lâu có dịp thì lễ dụng làm ba thờ. Nếu con làm vậy là con chết. Đúng chưa? À. Rồi á, khi mà ông lên làm trụ trì đó, bây giờ ông ở dưới này là ông bình thường á, cũng giống như tụi con bao nhiêu bình thường á, nhưng mà khi ông lên làm trụ trì á, thì bây giờ bước vô chùa là kiếm trụ trì, đúng không biết? Đúng không? Mà trụ trì là dưới có đệ tử không? Có đệ tử, có người hầu, có cái hạ. Bây giờ lên đó là ông chồng có niệm là cái ông là bất kỳ là ưa là hình tướng đó, thấy không? Vô để cái phòng phòng của đại đức trụ trì Thích Đại Chân cắm vào. Tôi nói ông để vậy nó mới dễ vào. Phải không? Ông để cái kho. Ông nói cái kho đựng giấy gì đó, giấy chùa cầu. Trên đó là tiệm neo nó nhiều đó. Phải không? Tại trong đó có cái đoạn mà thần chúng Phật Thánh Tôn Thắng, nghe không? Cái đoạn mà người ta nói là khi mà đau linh thì tùy chúng này nhiều bốn, có không? Có cái đoạn đó không? Thành nó có một câu cho biệt đau ra linh, nó nói dạy con nhờ thầy thì chân trì cái chú nó bốn thì nó không được. Thầy trong kinh có cái đoạn, cái con đức mà hỏi đó. Thấy không? Vừa tùy vô bốn. Tôi nói á, rồi ông này nó đến bỏ giỏi nữa. Dạy bữa đó có nhiều cô, nhờ thầy dạy em đến mỏ. Mỏ này nó trên nó bự, vừa nặng thầy, em cầm không nổi, thầy cầm dùm em. Cái đó là ma đó, hiểu chưa? Cho nên á, lên cái nhìn thấy vô thầy đi cái xe gì mà có bốn máy à. Sao thầy chạy gì nghe nói vậy? Cái ông nói dạ vậy, về tôi đi rồi, giờ tôi đi rồi. Bây giờ bữa tôi về đây tôi làm cái phụ với sư phụ. Tới 18 tháng 10 tôi phải về đây để tôi phụ để mà làm cái việc sư. Không, giờ thầy đi với ba cái gì? Không, đi xe. Thầy đi xe gì mà có bốn máy thấy tội đi, để cúng cho thầy sẽ sáu máy. Thì thấy có chuyện này không? Cho nên đối với sư phụ đó, tôi nói ông coi chừng. Ông bị người ta chửi, người ta giống thì không sao. Chứ mà bị người ta khen là mang danh lợi, được người ta cúng tiền nhiều hơn là ma tài. Rồi gặp mấy cái bà chủ tiệm nail là ma sắc. Vì ông ở trong làng, ông thấy mấy bà này đó, là nửa đời hương thấm hết. Sắc đẹp mấy bà này không có bằng mấy bà chủ tiệm nail đâu. Cho nên lên đỡ là ông chết với tôi. Cho nên đối thầy thầy cảnh cáo đủ thứ hết á. Lên ông sọ, nghe ngon lành lắm. Mấy ngày đầu tụng nguyên, một ngày đi ba Nguyễn Địa Tạng, thấy không? Thời Di Đà. Ông Châu biết chuyện đó mà hả? Tụng ba Nguyễn Địa Tạng, thời Di Đà, hai thời Lăng Nghiêm. Thời cũng làm sáng nhưng mà cái đường trường chả dưỡng xe một chút, thấy không? Đó, cho nên đó, đối với thầy là ma danh lợi, rồi trong này nó có cái loại là ma thịt, là ma ăn nữa đó. Thì tu hành cũng là ma ăn đó, cái gì? À, cái ăn này cũng khổ lắm. Rồi kế đó là ma ngủ. Người ngồi thiền sợ nhất là ma ngủ. Người tịnh độ mình thì đỡ bị ma ngủ á. À, nhưng mà tu thiền mà bị ma ngủ. Cho nên tụi con tu tịnh độ nó đỡ cái ma ngủ hơn. Chứ tu thiền á, là ngọn chập là nó bị nó im lặng là tụi con sẽ bị ma ngủ kia rồi. Ma ngủ là ma hôn trầm là tụi con khó trị lắm, thấy không? Rồi cái khổ nhất của người tu là ma bệnh. Có gì biết Toàn không? Toàn em Đức Lâm đó. À, thường thường á, mấy cái đứa mà tu mật tông hay gì coi chừng, nó là nó tu rất là nghiêm mặt. Khi mà thầy làm quán đảnh cho nó rồi, cho nó quán đảnh chuyển đề, quán đến Phật đảnh Tôn Thắng, à, quán đảnh Tiền Lưu, quán đảnh này kia, mấy cái chú thầy là quán đảnh ngày xưa đó. Anh tu rảnh liền thiên chú, tôi dạy tu như đó cho tôi. Anh suốt ngày anh lên bảng lấy chú là trì dưới lắm. Anh trì là bắt đầu đó là bị bệnh. Anh bị bệnh đường ruột. Nghĩa là anh một lần anh vô nhà cầu là anh ngồi để lắm 7 tiếng. 7 tiếng, 8 tiếng. Khổ dễ sợ lắm. Cho nên nó tôi mới còn. Con nói câu con không sợ ma gì hết. Không sợ thiên ma, con trì Lăng Nghiêm á, thuộc Lăng Nghiêm á, trì đủ thứ chúng, nhưng mà con sẽ bị một cái ma. Hỏi ma gì? Tôi nói ma bệnh. Thì bây giờ bị ung thư á. Bị ung thư, bây giờ tôi bắt vô làm, em đâu đang ở bên. Cái gì? Cái người tu của mình á, chớ có mà ngông cuồng. Đừng có ngã mạng, được chúng đích rồi đừng có ngã mạng. Ngã mạn là tới ma bệnh nó giật. Cho nên bây giờ tôi nói là quý vị, rồi khi nó bệnh như vậy thì mình sao? Làm sao mình đối diện được cái trị được cái ma bệnh này? Thưa con, ở đây trong này đa số người nào cũng đều ma bệnh hết đó. Người thì bệnh này bệnh kia, ở trong này có một cái cô gì đó, cô gì hồi sáng còn lại con nói đồ gặp thầy này không, để con nói đi chở mà đi ra bên quanh cô gì, cô Liên Ngọc, cổ bệnh gì đó mà vô bệnh viện chở ba lần vô mà máng xi mà tìm không ra bệnh, thấy không? Những người đó đều gọi là ma bệnh đó, tại vì đi ra bên quanh vô mà nó thử hết không ra bệnh, hiểu chưa quý vị? Là ma bệnh. Ma bệnh nó làm cái gì? Tôi nói cho quý vị nghe. Ví dụ như người này quá nặng về cái mặt nhã, quá sợ về cái sức khỏe, cho nên nó ma bệnh nó làm cho mình nè. Nhiều khi mình đo cái huyết áp á, mình thấy 109. Nhưng mà huyết áp của mình á, nó không phải stable lại đâu. Có những lúc mà mình lo, hoặc có những lúc quý vị mình lớn tuổi rồi nó không có điều, mà thấy cho nó là cũng quản lên rồi. Cũng quản lên rồi chứ cũng tưởng tượng là có quá một cũng kêu đi ra bên quanh này. Thành ra cái ma nó là ma bệnh, nó làm cho mình lo quá. Bây giờ vô ra ba lần ra quanh quanh rồi, thấy không? Ba lần emergency. Còn mấy lần mà không tìm ra bệnh. Rồi bữa nay đưa lần thứ tư rồi, thấy không? Không có đi. Cho nên á, mấy cái người mà họ mà đi khám bệnh không có bệnh đó là một loại ma đó, tôi nói cho quý vị nghe. Tại vì á, quý vị bình thản. Tại vì quý vị quan trọng đó đối với thầy, khi bệnh á, là mình đối diện lại. Mình lên lãnh Phật, lễ Phật, mình nói tất cả chúng sanh đều hòa trải qua sanh lão bệnh tử. Làm sao mà mình tự tại với sanh lão bệnh tử này, mình đặt nặng vấn đề quá. Bây giờ tôi đang ở trong làng, con đang tu, mà quả thật ma bệnh tới thì chết thì tôi đi. Vậy thôi, tại vì mình đặt quá, đang quan trọng quá. Khi mình quan trọng quá là con ma bệnh nó vậy, mình có nhiều người là bị ma bệnh đó quý vị. Má bệnh là cái loại như vậy đó, cái đi vô khám không có mà cái bệnh và giống như bị tưởng vậy đó, nó lên rồi, mà khi mà nó lo lắng rồi đó, đủ thứ chuyện nó dồn dập lên, thấy không? Mà khổ nhất là chở những người đi đó vô, nếu mà đi na quên quanh thì nó còn vô thẳng, còn nếu mà chở mà nó đau rách co mà nó đã không có bệnh rồi vô, nó để cho cô ngồi cả buổi luôn á, không có tìm, tại nó biết nó rách co rồi, nha. Cho nên cái ma bệnh đó là rất là quan trọng, cũng như tò bây giờ tôi nói thì đồng là nó nghe, bây giờ đó. Trước cũng chết, sau cũng chết, mà bây giờ bắt đầu bị ung thư rồi, thì ung thư tức là cái án tử chưa quý vị? Án tử rồi. Thì anh cái bệnh gì tôi không biết, mà bệnh ung thư là án tử rồi. Thì bây giờ mình biết được cái án tử thì mình đối diện với cái tử, mình rốt ráo mình tu đi. Tại sao mình cứ quan trọng cái chuyện đó, thấy không? Cho nên đối với thầy đó, thầy nói là những người mà trì chú mà bắt đầu được chút đỉnh rồi cái chạy lung tung đó, cái thì chú này chú kia ra rồi coi như là có thường á, lòng đó là ma bệnh. Ma bệnh là tới cuối cùng đi tới cái ma tử. Cái ma tử kinh khủng lắm quý vị. Ha, ở trong này quý vị thấy có những người là ma tử đó. Ma tử là sao? Quý vị thấy chẳng hạn như vừa rồi, hồi đó cách đây cô gì, cô Nguyên Thiện hả? Cách đây mấy năm cái cô Nguyên Thiện thấy không? Cô ngồi ở đó thì cô cũng than thở, thì nó con gái của nó không có chịu tu đó, nhớ không? Rồi tôi nói cố tu đi, thấy không? Cái cô gặp đầu sau cùng cũng khóc, cũng hiểu thì tu nó có từ sau mà cũng chết, cũng chết hoàng tử, cũng chết hoàng tử. Bây giờ thấy nó không? Đó là ma tử đó, chết không ai biết, nhưng mà nhờ chết trong vòng tay tam bảo. Cho nên chúng ta đối diện với ma tử, còn cái thiên ma đó là nó khác. Thiên ma là nó cho quý vị chứng đắc này kia đó, giống như là Ngô Tức Kiệt này, như Bạch Thanh Hải này, nó như những cái người mà như tu rồi đòi nặng này kia, mở luân xa xuất hồn rồi đó, đó là thiên ma nó quậy vô. Còn đối với chúng ta mà đối diện nổi cái ma tài, ma sắc, ma danh lợi, ma ăn uống, ma ngủ nghỉ và cái ma bệnh là chúng ta sẽ đối diện hàng ngày. Ma bệnh là chúng ta đối diện hàng ngày, mà khi chúng ta coi thường nó là không sao, chấp nhận. Chúng ta phải tự tại trong vấn đề sanh lão bệnh tử. Phật có bệnh không quý vị? Phật có bệnh. Phúc lâm chung, Phật bị bệnh kiết lỵ, rồi Phật chữa bệnh, cũng mình đi cầu kiết lỵ rồi xong Phật xả hóa thành. Thì nhưng mà Phật tự tại, nhớ kỹ, người đệ tử Phật, chúng ta có đau, nhức răng vẫn đau, nhức đầu vẫn đau, đau bụng vẫn đau nhưng mà không có khổ à. Nhớ kỹ nha, đau nhưng mà không khổ. Tụi con khác cái người chưa tu là tụi con chỉ có đau mà không có khổ. Còn cái người mà không có tôi thì vừa đau vừa khổ. Thầy cũng bệnh vậy, không bệnh đâu. Thầy bây giờ cũng là tiểu đường nè, cũng bị cao máu nè, cũng đủ thứ hết. Thì bây giờ thầy sao? Bây giờ mình tiểu đường là do cái gì? Mình kêu là kháng insulin, đúng không? Tay tu tức là thầy kháng insulin. Cái tỷ cái tạng của thầy nó vẫn làm insulin, nhưng mà cái tế bào mình nó bị lóc cái insulin, nó bị mỡ nó đóng. Cho nên thầy tự động thì nhịn ăn, thầy ăn rang, thầy hạ bao thì bây giờ nó ba lăng lại thôi. Thì tay từ thầy 7 chấm mấy, bây giờ thầy xuống còn 5.8, 5.9. Không xài thuốc. Là tôi coi rất là thường, tôi nói cái bệnh này là do tại gì? Tại vì mình ăn cái gì nữa, đúng không? Mà do đâu mà ăn? Do Phật tử nó thương mình. Rõ ràng, nó thương là sao? Bây giờ tôi ngồi dưới này đệ tử thì nó ngồi ăn con món à. Còn mình bên này, mỗi đứa này nó một món nó đưa về. Ví dụ như đứa này làm được cái món chè. Thì trên đỉnh dưới này có một chè, con nhỏ này làm xương nước, thấy không? Chỗ này làm chè đậu trắng, chỗ chè chậu đen, thấy không? Rồi thêm một cái đi sinh tố nữa. Bệnh không? Không ăn nó vậy? Thì bệnh, thấy không? Thì bây giờ làm sao? Mình cũng lãnh về nhà rồi mình coi đứa nào thiếu mình đưa. Mình đưa bớt cho thầy không? Cho biết thầy không cũng lên đường luôn. Hiểu chưa? Bệnh là do tham ăn. Mà bây giờ em cứ thấy tụi này bây giờ, ví dụ như thì ngồi lên một cái bàn vậy đó, ngồi chút xíu nó đưa cho con, thấy không? Đứa này đưa chè, đứa kia đưa xương nước, đứa kia chè nó 3-4 đồ chè đó. Rồi cô Hồng Trụ á, thì cổ cũng làm riêng cho thầy một mớ, thấy không? Cho nên á, mình phải control được cái đó. Thì bệnh là từ cái miệng mà vô. Có năng quý vị, thầy cũng đối diện với cái bệnh vậy. Thì bây giờ làm sao hạ bao? Hạ được 20 bao thì tự nhiên thầy hạ 20 bao thì thầy ok lại. Hạ 20 bao thì sao? Hồi xưa mình cái máu mình nó sẽ bơm, nó bơm cho cái cơ thể mình tới 175 bao. Mà giờ nó bơm chứ cũng nhiều lắm, mà nó bơm lại còn có 155 bao là nó nhẹ quá chưa? Nó nhẹ hơn thì cái từ 178 giờ mình xuống lại 140 ở tuổi 74 là ok. Đó là, mà quý vị càng uống thuốc thì bắt cái thận nó càng lọc, cái gan càng lọc. Mà hả là càng uống thuốc đủ sinh vô, hả là càng uống thuốc trị bệnh thì cái thận, cái gan nó càng ngày nó càng suy. Đúng không quý vị? Cho nên nó quý vị tự chữa bệnh, ăn uống sai là tự quý vị bị. Cái kỹ nghệ mà nó cái người bệnh đường này đó, bệnh tiểu đường này đó là nó nuôi mấy tỷ người mà nó nuôi không biết mấy triệu người mấy cái công nghiệp, mấy cái thuốc. Cái mấy phần mình mà nó bán cho tao uống được, nó chích insulin quý vị, nói tôi nói này cô bác sĩ cô hiểu đó. Là cái kỹ nghệ này nó nuôi không biết bao nhiêu mà cái tuổi mà nhà coi như là nhà, cái ngành mà y khoa với cái ngành mà dương á. Giờ có mấy tỷ người trên thế giới bị tiểu đường cao máu là chính là cái đó là nó nuôi không biết bao nhiêu mà tiền mà để nó quý vị. Thấy không? Từ khi chúng tôi hiểu cái đó rồi thì thầy tự thầy trị bệnh thầy. Thầy tự trị bệnh thầy. Thấy không? Mà thầy rất là, bây giờ thầy nó quen, nếu mà quen không có cần nữa. Mình bắt đầu mình vừa kinh mà mình thấy tự nhiên nhìn không có rõ là biết đường lên rồi đó, là mình bắt đầu mình hạ lại, mình tự mình hạ tới chả tới chắc chích tay rõ ràng. Tại vì đường á, thứ nhất là nó làm có mắc mờ, thứ hai á, nó xuống nó làm cho mình chống gió, thành ra khi chống gió mình cũng biết, từ từ mình điều hòa riết cơ thể, không xài thuốc nữa mà từ từ sửa đổi cách ăn uống. Cho nên đối với sư phụ chúng ta làm sao mà tự tại dưới sanh và tử, sanh lão bệnh tử. Cái già thì chắc chắn chúng ta không thể nào mà thoát già được, thấy không? Cái sanh ra đời chúng ta cũng không thể trốn được khi chúng ta còn cái nghiệp, chúng ta còn cái duyên là chúng ta còn nhiên liệu tái sinh. Cho nên không bắt cái duyên được, chúng ta chưa chứng A-la-hán, chúng ta còn cái duyên. Thì còn duyên là còn tái sanh, mà sanh vào cõi người rất là hiếm. Tại sao vậy? Tại có người thọ mạng ngắn ngủi. Quý vị, tôi nói cho quý vị nghe cái chỗ này, quý vị phải để ý. Quý vị tu phước thì nó sợ đời sau quý vị được già. Tu phước, làm phước, bố thí, nghĩa là làm những cái chuyện từ thiện đó, thì tụi con đời sau được giàu, được tài sản, được địa vị, được làm quan, được làm ông này bà nọ, đúng không? Là tu phước. Nhưng mà quý vị không có hạnh phúc. Tại sao tôi nói tu phước có tài sản, có tiền bạc mà hạnh phúc? Quý vị tu phước đời sau quý vị sẽ có tiền, tức là tài này, quý vị sẽ có sắc đẹp nè, là sắc nè, quý vị có danh tiếng nè, đúng không? Quý vị ăn ngon nè, thật nè, ngủ ăn con ngủ kỹ là quý vị được ngủ dùng. Nhưng mà quý vị cứ hỏi những người nhà giàu á, nó có hạnh phúc không? Hả? Hỏi mấy thằng chủ hãng, hỏi mấy cái thằng tài tử nổi tiếng không hạnh phúc. Nhưng mà chính tu huệ mới là hạnh phúc. Đúng không? Tu huệ mới tạo ra hạnh phúc. Tu huệ là buông bỏ, buông bỏ mới hạnh phúc. Bởi vì quý vị thấy ngày xưa đó, mấy ông thừa tướng trong dòng họ Thích đi tu, rồi mấy ông vô thiền, mấy ông ngồi đi tu là bỏ hết, bỏ ngai già, bỏ chức tể tướng, địa ngọc, Đức Phật cũng vậy, vô trong đường ngồi cái mấy ông lâu lâu cái mấy ông xả thiền ra rồi cái mấy ông đi vòng cái mấy ông nói hạnh phúc quá, sướng quá, sướng quá. Thì mấy người mấy ông tăng chưa chứng quả mới về báo với ngài A Tha nói nè, cái ông thừa tướng này tự nhiên ông đang tu mà tự nhiên nửa đêm ông nhớ lại cái hồi ông đang ngồi trên Vinh Quang Phú Quý, cho nên ông mới là sướng quá, sướng quá. Tại sao bình thường ông không sướng, vì ngồi thiền ông là sướng quá. Thì kêu Phật kêu ông lên, có phải là ông nhớ lại cái cảnh Vinh Quang Phú Quý xuống bây giờ không? Con nhớ là cái cảnh hồi đó con ở trong quan trường nó khổ quá đi, vô nó phải là cung đầu dưới vua mà sợ lạm hoạn bị chém đầu, rồi phải nịnh nọt toàn là sống mặt giả. Bây giờ sống ở trong rừng ăn cái thiền có đàn na tính thí cúng tối thì ngồi hành thiền, cho nên con có sướng quá, không có ai bảo vệ mình, chả phải tranh chức thừa tướng, không phải tranh chức thượng thư, cho nên mà thấy nó sung sướng. Cho nên quý vị, tu phước tạo ra tài sản nhưng không tạo ra hạnh phúc, tụi con phải nhớ nha. Tu phước không tạo ra tài sản nhưng mà tạo ra hạnh phúc. Ở trong này cái làng mình người nồng nghèo nhất đâu bác Thủy Tâm, tôi nghe đó, người nồng nghèo nhất con thấy cái làng này ai cũng giàu, ai cũng giàu được không? Bây giờ tôi lấy cái tiêu chuẩn để mà định nghĩa người giàu nha, lấy cái tiêu chuẩn của thống kê thế giới đó, một người giàu mà cái tỷ lệ này nó nằm chỉ có 4% trên thế giới, cho là một người đó có được trong nhà băng 4.000 đồng nha, có một chỗ ở nha, không nợ nha, có chỗ ở mà không nợ nha, có tiền trả bưu điện nuôi nước trên xe lăn ha, và có 4.000 trong ngân hàng ha, mà có chiếc xe để chạy, làm mình có đủ tiền dịch đó không? Có tủ lạnh đầy đủ, trong tủ lạnh được ăn được một tuần, vậy là nằm trong 4% giàu trên thế giới rồi. Tối thiểu gì đi, bây giờ đó là tối thiểu đó. Thì họ nói cái số thấy như vậy đó. Quý vị, tôi nói chuyện với nhiều người Mỹ đó quý vị, nó giàu lắm đó. Mà có lần một cái thằng nơi bò ở bên tổ đình nó chạy ra, nó mượn tôi 500 đồng, mà nói tôi khi nó chủ hàng, mày làm gì mày mượn 500 đó, mày biết mà tụi tao không có khi nào mà có dư hết, một lúc đó không có dư tới ngàn nữa. Mà mặc dù là nó giàu lắm nhưng mà nó xài đủ thứ hết rồi. Bởi vậy nó mới đưa thầy tới mình, biết không? 4% ở dân Mỹ này, người nào mà có được 4.000 trong cái nhà băng đó, hoặc là tiền mặt 4.000 trong túi đó, rồi đã ốp xe này, không trả mô gạch này, không trả mô gạch này, không trả cái như là bảo hiểm mà vẫn có bác sĩ khám ha, rồi có cái xe để đi mà đỡ mà, là được thừa là nằm trong top 40% giàu Mỹ. Tại nhiều người họ giàu mà họ nợ thực lưng hết à, mà trong làng mình thì như không có nợ, phải không? Rồi chưa kể là ai mà có xe lốp á là nằm trong 15% giàu đó. Có 4.000, có đầy đủ đồ ăn tủ lạnh một tuần, mà nhà thì trả ốp, trong này nhà trả ốp hết, phải không? À, rồi tính xương răng là không đóng giờ có được đi khám bác sĩ, thấy chưa? À, rồi đồ ăn đủ sắm một tuần, có tủ lạnh đầy đủ đó, nghĩa là mà lại có một cái xe lốp nữa đó, là thuộc 15% là tốt thêm đó. Là mình mới đây tôi về tôi thấy nhiều xe gốt mà có mini gốt nữa. Đại đại hết. Tại vì tôi kiếm người nghèo cũng thế. Bên đây có chiếc xe gốt nằm lộ mini nữa. Có ai vậy? Lần trước tôi về thấy là gốt thường, rồi gốt cao lên, bây giờ là có gốt mini nữa. Mai càng nhỏ nữa chứ. Bên kia tôi hỏi nó làm bên kia kiếm người nghèo cũng có đâu. Bà nào rủ đỉnh cũng có 4-5 ngàn là chuyện nhỏ hơn nữa. Nghe không? Cho nên quý vị đầy đủ phước báo đó. Nha. Đối với sư phụ đó, thật sự tu phước cũng phải tu huệ. Tu huệ mà không có tu phước đó, thì đời sau được an lạc, nhưng mà vấn đề mà đi tu á, giống như thì theo số đen nó hơi khổ, nó hơi khổ. Muốn lập chùa, lập chìa theo một pháp độ sinh nó hơi khổ. Nhưng mà rõ ràng, cái người mà tu phước đời sau mà làm vua, làm chủ, mà có tài sắc danh lợi đều là khổ hết. Bởi vì họ nhà giàu mà khổ, chứ họ không có ăn lại đâu. Nha. Nhớ kỹ nha, khi mà mình bị bệnh, tức là mình đang bị cái loại mà tu, mình tu khá mà nó bị bệnh đó. Tôi khá là bị bệnh đó. Nhưng hồi đó tôi mới bắt đầu tôi bị ung thư là tại vì tôi khởi cái ngã mạn đó quý vị. Bắt đầu khởi ngã mạn á. Là cho mình tu giỏi là mình bị bệnh cho con. Nó cái bệnh ma đó là nó khảo mình dễ sợ. Cái ma bệnh đó là kinh khủng. Mà Thượng Thiên Quá ngài cũng có kể một câu chuyện đó. Bây giờ nghe mà Thượng Thiên Quá kể từ mạ không? Hồi đó cũng ngã, ngài không sợ sao ngài bị cơn bệnh kinh khủng. Chính cái ma bệnh đó nó làm cho mình tỉnh rồi. Nha, cái ma bệnh nguy hiểm lắm quý vị. Tôi lấy cái câu hỏi và tôi hứa đây nè. Tôi hứa là tối thì ghi cái nốt ra để... Hay cái Phật tử này ở Việt Nam mà họ... Họ mới qua bên Canada chứ không có phải là họ ở Mỹ này. Qua Canada cũng được vài năm. Và thầy con không phải đạo Phật, nhưng vợ con đạo Phật, chúng con mới dự định cư ở Canada được vài năm. Lúc trước nó chưa quy y Phật, vợ con nó chưa quy y Phật, chưa có pháp danh thì nó lo cho cha mẹ, lo cho chồng con. Bây giờ nó quy y theo thầy Pháp Hòa rồi, cái gì ngon có tốt nó cũng để dành cúng dường cho thầy Pháp Hòa. Như vậy con thấy đạo Phật dạy đệ tử hình như bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với chồng con. Xin thầy từ bi khai thị cho con biết Phật có dạy lo cho cha mẹ trước, lo cho chồng con rồi sau đó mới lo cho mấy ông thầy không? À, con có hỏi nhưng mà con không dám hỏi thầy Pháp Hòa tại vì nó đang đem đồ cho thầy Pháp Hòa hoài. Nói câu hỏi này có gì mạo phạm xin thầy quan hỷ bỏ qua vì lời thật thêm bất lòng. Quý vị, thật ra đó Phật không có dạy bậy đâu. Phật không có bao giờ dạy đệ tử là lo cho mấy ông thầy rồi bỏ chồng bỏ con hay bỏ cha bỏ mẹ. Trong kinh có đoạn thở Phật còn tại thế, khi ngài đi du quá với một vùng mới bị thiên tai bão lụt. Đức Phật đi du quá trong một cái vùng, nhưng mà cái vùng đó bị một cái trận thiên tai bão lụt, nó làm cho mùa màng thất thoát hết, cho nên nông dân bị mất mùa, không có lúa để ăn. Khi Phật và tăng đoàn đi khất thực tại đây, dân làng ai cũng nghèo đói, không có gì để cúng dường cho Phật. Sắc quá ngọ mà trong bát của Phật không có thức ăn, Phật đi thất thực 7 ngày. Mà thường thường Phật đi lúc nào ta cũng dành cho cúng. Nhưng mà cái mùa này Phật đi á, vừa sức hạ ra, Phật đi cái vùng này là bị cưng, bão lụt nó tàn phá. Cho nên toàn bộ mùa màng tiêu hết, Phật đi 7 ngày không có. Thì Phật, ngày đầu Phật phải uống nước. Phật phải uống nước, nước xong. Ngày thứ hai, khi đó đi cũng không có. Mà sắp quá ngọ mà trong bát của Phật không có thức ăn. Khi đó có một thầy thì kheo trẻ mới đem cái y mới của mình đang mặc. Bình thường cái y này là có thể đổi được, coi như là cũng 10 lít gạo. Nhưng mà bây giờ trong cái thời đói kém thì đổi được có một chén cơm. Thì kheo những cái Phật ngày hôm qua Phật đã thiếu ăn rồi. Mà bữa nay lại Phật lại cái thực này nữa là không có cái dùng này, nó bị tỏ lụt tàn phá. Cho nên ngài đem cái y mới của mình mặc. Ngài thường nó đổi có thể được mà 10 lít gạo. Nhưng mà bữa nay vì cái mùa bão lụt đói kém cho nên cái y mới này đổi được một chén cơm. Và vị tỳ kheo này vội vàng đem chén cơm đó cúng dường cho Phật. Phật hỏi ông còn cha mẹ không? Vị tỳ kheo trả lời bạch Thế Tôn, con còn một bà mẹ. Phật hỏi trưa nay mẹ ông có ăn cơm hay không? Vị tỳ kheo trả lời thưa Thế Tôn, dạ mẹ con chưa ăn. Phật dạy, người đáng thọ nhận bát cơm này là mẹ ông. Vị tỳ kheo nói bạch Thế Tôn, nhưng kỳ này thất mùa, cái y của con chỉ đổi được có một chén cơm, cho nên con dành chén cơm này cho Thế Tôn. Phật giảng bảo ông phải đem về cho mẹ ông. Qua câu chuyện trên, Đức Phật rất xúc động đến sự hiếu thảo, cho nên do tu sai lời Phật dạy, cho nên làm cho chồng con quá Phật. Quý vị nhớ, tất cả quý vị phải nhớ một cái điểm, cũng như ở trong này chắc chắn là có những người có mẹ tu trong này rồi, nhưng bây giờ Hồng Liên Liên và Thể Lập tụi con phải lo cho mẹ đầy đủ hết, nhớ kỹ nha. Thì tôi biết là tụi con cũng đã lo cho mẹ rồi, với Hồng Lan vừa đó thầy hỏi mẹ con lúc này thế nào. À, tại vì nó đi cái xe với thầy nó khoe, nó nói nó vừa bán nhà xong ở dưới Florida, và những cái gì nó phát quyền á là nó làm xong hết. À, nó mét nó nói là con bán là con chia ra tài sản cho mấy đứa con xong rồi, còn cái phần con hứa với Tam Bảo là con sẽ xây cái tháp Việt Sư, thì con bỏ ra 150.000 để con làm cái vấn đề cho cái quỹ đó. Thì tôi nói hiện giờ Phật tử họ cũng đang cúng trên ra, nhưng mà tôi nói thầy không, cứ để trong cái quỹ, là khi nào bắt đầu sử dụng cái tiền của bên vợ chồng của Tệ Lộc và Hồng Liên xong rồi, nếu thiếu có lấy bên đây. Thì thầy mà hỏi má con thế nào đó, ý thầy hỏi là mẹ mình cuộc sống đầy đủ chưa, lo hết chưa, đó là cái đầu tiên. Rồi đó là thầy, ý thầy nói lúc nào chúng ta cũng phải làm trọn cái chữ hiếu. Cho nên thời Phật mà Phật cũng bắt cái ông tỳ kheo này trong cái mùa đói kém là phải bán cái y, đổi cái y được một chén mà phải đưa về cho mẹ. Quý vị, thật ra Phật không có đói đâu quý vị ơi. Quý thật, Phật có thiền diệt thực. Tụi con hiểu thiền diệt thực không? Là Đức Phật đa số mỗi ngày Phật đều có hành thiền hết. Mà khi người ta ngồi thiền, tức là người ta ăn bằng thiền diệt thực. Cho nên ngày hư vân, ngày ngồi thiền là cái tháng ngày mới sạch thiền. Trong thời gian ngày ăn bằng cái gì? Thiền diệt thực. Họ không có ăn bằng như mình á, người phàm phu tục tử như mình mà ăn ngày ba hai ba bữa, chứ còn Phật biết các cái gì mà thánh, người ta ăn một thiền diệt thực. Nhớ kỹ nha, thiền diệt thực họ không chết đâu. Mà ngay với đức phước báo của Đức Phật á, chỉ cần đưa cái bát ra là duyên thiên, họ bỏ thức ăn của trời vô rồi Phật không có đói, mà tại vì mắt thường mình không thấy, thấy không? Như lúc mà Phật đi về bên chỗ mà chuẩn bị mà để mà nhập niết bàn, cái gì lội con suối có mấy trăm chiếc xe bò nó bẩn nước lên đó, mà Phật kêu Ngài A Nan lấy nước. Ngài A Nan kêu chứng quả thì Ngài đi, Ngài nó nguyên cái suối bị cái đoàn xe bò nó đi qua đục hết. Thì lúc đó Ngài Ca Diếp nói ông sao kỳ quá vậy, ông đưa cái bát lên là chư thiên họ đổ nước, nước trăm lồ khỏi trời xuống. Nhưng mà thấy Ngài nó con chưa chứng quả, con không có biết, thấy không? Cho nên tại sao, cho nên đối với sư phụ đó, cái gì tụi con tu là nhớ kỹ, trong đó cái ơn cha mẹ là đứng đầu ha. À, cho nên đừng có bao giờ mà cung phục cho quý thầy quá, quý thầy không thiếu đâu. Thật là cỡ danh tiếng như thầy Pháp Hòa đó, thì không có người này cúng thì khác cúng, đúng không quý vị? Đúng không? À, nhưng mà mấy người thường mới cần cái sự đó. Một câu hỏi này đáng để ý nè. Bạch thầy, Phật dạy đời mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Vậy hà Phật tử chúng con lấy tiêu chuẩn nào để biết đâu là chánh sư, đâu là tà sư? Tụi con phải có cái kỳ khi tụi con nghe pháp. Tụi con nhớ, cái đầu tiên mà Đức Phật dạy khi Ngài còn tại thế, quý vị, sau khi Đức Như Lai nhập diệt, đừng có bao giờ nghe cái lời nói đó là từ một ông hòa thượng, từ một ông thượng tọa rồi mình dội tin liền. Nhớ kỹ Phật đã nói, sau khi Như Lai nhập diệt, tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Thì Ngài A Nan nói lấy làm sao để chúng con biết đâu là tà sư, đâu là chánh sư? Nhất là đời mạt pháp không có thánh tăng, không có những người mà chứng được ngũ nhãn lục thông. Thì Phật nói dù là một cái lời đó dạy từ một cái ông hòa thượng có danh tiếng, tụi con cũng không được phỉ báng, mà về nhìn lại coi cái pháp này áp dụng vào cuộc đời mình, gia đình mình có hạnh phúc hay không, gia đình mình có hạnh phúc hay không, nó có làm hại gì tới gia đình mình. Tôi ví dụ bây giờ có một cái ông thầy ở Việt Nam, ông giảng thế này: quý vị ở gần một ngôi nhà, quý vị có cái nhà gần ngôi chùa đó, mà bây giờ cái chùa đó họ đang cần mở mang lên, quý vị bán cái nhà đó đi, quý vị ra ngoài đường bây giờ có thầy giảng gì không? Dạ có. Đó là chánh là tà, thấy rõ ràng chưa? Tức là quý vị thấy ông biểu, ông thầy đó biểu mình mở cái lòng ra, mà trong khi đó ông đã có hàng chục ngôi chùa rồi, mà ông biểu cứ dịch cúng cho ông đi, rồi đời sau sẽ là giàu sang phú quý, nhưng mà hiện tại ra ngoài đường, qua ngoài đường ở rất là tà. Tụi con chỉ lấy có tướng tướng hay không, ông thầy này có tướng tướng hay không. Kinh Kim Cang á là tướng ngã, tướng ngã là bản ngã, tướng nhân là người, tướng chúng sanh và tướng phật thọ giả. Tức là ông còn có cái giai cấp cho mình đó, là cái giai cấp được quý trọng. Ví dụ bởi vì nhớ cái bốn cái tướng này rất quan trọng nha, nghĩa là liền cái tướng tướng này đều là tà hết, liền cái tướng tướng này đều là tà. Chẳng hạn bây giờ tôi giảng nha, tôi giảng thế này, cô đó bị ung thư, cô vô đây, cô dần cái sớ nhiều lắm, đã số cô dự thiện mà đưa lên cầu an, và cô này đang bị bệnh ung thư trong thời kỳ cuối, thấy không, đưa cho tôi cái sớ này. Quý vị, bây giờ không nhận thì sao? Không nhận thì người ta thối tâm, đúng không quý vị? Mà nhận á, đạo đức mình đủ để mà giải quyết cái gì ung thư này không? Đúng không quý vị? Tại vì sao? Khi mà người ta bị ung thư á, quý vị nhớ là trong kinh Dược Sư nó không gặp thầy, không gặp thuốc, đủ thứ kiểu có tìm đến Đức Phật Dược Sư. Còn mình là ai? Đạo đức của mình bằng Phật Dược Sư chưa? Hả? Mà trong khi đó người ta bị bệnh ung thư lại mình nói mình trị, mà trong khi nguyên một cái hệ thống khoa học gia ở Hoa Kỳ, ở trên thế giới họ đều đầu hàng cái bệnh ung thư, tôi nói bác sĩ đi, thấy không? Mà trong khi đó mình chỉ cho họ thế này, thành đối với tôi là tôi chỉ thế này thôi. Chứ mà nếu mà nói tôi nhận này nè, à đưa đây, cúng cho tôi 5,000 đi, tôi bảo đảm tôi làm cái đây là nghiệp sư, tôi trị hết, cái đó là tà. Nhớ kỹ, cái đó là tà. Mà rõ ràng bà con của Phật cũng có nhiều người chết vì bệnh ung thư. Bà con của Phật có những người chết vì bị cái nghiệp báo như là tỳ lưu ly đó, thấy không? Rồi về trước, cho nên đối với thầy đó, cái bệnh ung thư mà chi giảng thế này muốn hàng phục sanh lão bệnh tử, thì con coi bệnh là gì? Trong kinh Phật có nói nghĩa là thân thể đường cầu của bệnh tật. Mà cái bệnh ung thư này đối với sư phụ đó là đại phước báo. Nhớ người tu, tôi ví dụ như trong làng này bây giờ cô bác sĩ đó, cô đi khám đó, bây giờ cô còn có 3 tháng thì tìm ra cái máu của ung thư rồi. Thì 3 tháng này cô làm gì? Cô đi trị bệnh, cô đi chemo, cô xạ trị, hay là cái người có trí huệ là tại cô biết trước còn 3 tháng nữa cô sẽ từ giả cõi này, cái duyên nó hết rồi. Các pháp cho duyên sanh, các pháp cho duyên hộ. Cái duyên nó bắt đầu nó sắp rời rồi mình mới bị bệnh. Thì cô bây giờ cô nói, cô rút vô lá, tôi rốt ráo cho thầy buôn hết tất cả tài sản, buôn cho ông này đi, giao hết, vì ông về đâu ở đi, tôi giao hết tài sản cho ông, tôi vô đây tu tu. Thì mình chuẩn bị mình ra đi. Cho nên mình biết trước cái thời gian ra đi, mình chuẩn bị rồi mình rất là có phước. Hơn là những người tự nhiên ngủ dậy, đứng tim chết, nhắc lăng, ngủ cho nó không có buổi chuẩn bị một cái ngày ra đi. Cho nên đối với thầy, đó, khi mà đối diện với bệnh hoạn, họ đưa một cái sớ vô đây, không nhận thì mất lòng, mà nhận á, thì hết thôi. À, thọ mạng đã hết rồi có thể có bệnh đó đó nha. Như tôi ngày xưa đó, tôi cũng bị bệnh vậy, mà thường tiêu hóa đâu có nói gì bệnh đâu. Ông đặt cái điều kiện, ông hỏi tin không, tin hả? À, tin thì bây giờ muốn được ông trị là trị 1,000 tụng một ngày, 108 biến chú là nghiêm. Sao tụng được 108 biến chú là nghiêm được cái gì? Không được, ngày có 24 tiếng còn ngủ đi chi, đúng không? Có gì nghĩ coi, tụng làm sao? Có 24 giờ mình ngủ 8 tiếng à, còn là 16 giờ, 16 giờ làm sao mà tụng được 108 tiếng và ăn uống nữa. Cho nên ông nói nếu mà không tụng 108 tiếng chú lên nghe thì tụng 1,080 tiếng chú đại bi, tụng đâu được. Cho nên lần qua riết, ông cứ nói là cứ làm được thì ông sẽ trị. Ông nói trị nha, ông nói trị, mà ông nói điều kiện để ông trị làm tụng, bắt tụng. Tụng đến tâm mà ông mất luôn, mình cũng còn ở trên kia, mình không biết. Nhưng mình do cái tâm mình không mong cầu, mà mình tụng để đạt cái tiêu chuẩn. Và ông nói mày không có đủ khả năng, cái đủ khả năng. Thành nếu ông nói ông trị là ông đại dòng ngữ rồi, ông có trị. Mà do tôi tự, tôi thúc liễm gì, tôi ở trên cái núi đó, tôi không có liên lạc ai, tất cả mọi thứ. Lúc đó là tôi đã ra trường, tôi lấy cái bằng đỗ bộ y, tôi làm cho IBM, và tôi đã mua một căn nhà ở tại hai căn. một căn á là tôi mua bằng cái tiền đạo 10% và một cái tôi lấy cái stock option tôi ra đó, tôi đào một cái ở Cupertino và một cái Sunnyvale, tôi còn nhớ rõ cái zip code 94086 gì 94087, còn nhớ rõ cái zip code luôn. Căn nhà bây giờ còn mấy triệu đô la đó, nhưng mà tôi mua hết và tự mới mua hết, giờ mày chết mày mua mất. Cho nên từ đó ngành không nói là ngày trị bệnh mà ngày nói mày còn sống 3 tháng, tại vì cái giấy tôi đó là nó nói là bị cái bú mà phải mổ. Thì tôi còn có sẵn, tôi hỏi bác sĩ mổ, nó nói bây giờ tôi ký giấy mổ thì tôi ông bảo đảm 100%, không bác sĩ là nó 100%, nó nên đồ có cái chen là ông sẽ vì lúc đó tôi bị giật seizure, mỗi ngày nó giật 4-5 lần, giờ nó cho tôi uống cái thuốc tai lăn tình, cái gì biết cái thuốc đó. Một ngày tôi uống cái 5-7 viên, mà uống cái tai lăn tình nó xong rồi nó thử máu tôi, mà tôi uống một thì dùng nó cũng biết nữa, tại mình cái nó phải nằm trong người. Thì nó nói bây giờ vài bữa là ông sẽ không thấy đường, và đồng bộ những cái bú này nó lên, và ông giật mỗi ngày càng nhiều, và bao nhiêu lúc đó là ông có thể ông chết bất cứ lúc nào, nhưng mà mổ thì ông có thể sống được nhưng mà không qua lăn tình. Cho nên khi đó là quý vị biết tôi phải buông, mà Hòa Thượng không nói trị bệnh. Hòa Thượng nói là chỉ muốn ta trị bệnh cho sống thì phải tụng một ngày 108 chú lực nghiệp. Mình trị hoài không có được rồi, riết mình không có tập trung trị, tụng để đạt cái điều kiện ông thầy. Và sau này đi bác sĩ gia ông đi cắt cái này thì tôi hết. Tôi hết cái tâm không mong cầu, mà cái tâm ráng được. Nhưng mà sau này khi mà ông gửi lên chúng ta gặp khoảng chừng 1 tháng tôi mất, ông mất 1 tháng và thường mất à, thì Hòa Thượng có gửi cho một cái người đem đồ ăn cho tôi, thì có một cái bức thư sau cùng đó là ngài nói là cái bệnh này nó vẫn còn, nếu mà sau này tôi mượn đạo tạo đời thì cái bệnh này sẽ tái phát. Nhưng mà lúc đó ngài mất rồi, ngài mất rồi tôi mới đọc được cái lá thư của ngài, lá thư giao cho một người đệ tử gửi cho tôi, nhưng mà khi đó tan cũng là tôi không có về. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng do cái nào mà tôi được bị ung thư là do tôi từ nhỏ tôi tu ở trong cái vòng tay tâm bảo, lúc mẹ mất tôi vào chùa tôi ăn với đền na tín thí, tôi sống trong, nếu không có cái vòng tay của Hòa Thượng Huệ Thành tôi đâu có sống được. Cho nên sống rồi khi đó mình nhờ cái phước mình tu qua đây rồi mình được học hành, mình được thông minh, mình trí huệ, rồi bắt đầu mình nghĩ tới cái chuyện huynh nợ, tức là mình nghĩ cái chuyện ra đời, mà vừa nghĩ chuyện ra đời thì ta tạo sự nghiệp để ra đời thì bị bệnh liền. Thì đó là cái bệnh này là do mình muốn quỳnh nở, cho nên một cái cảnh cáo, mà đó là cái phước. Rồi khi đó gặp Hòa Thượng thì nghe nói là ngài thánh tăng, nhưng mà ngài nói không trị, thì mày muốn tao trị bệnh, ngài không nói là trị, mày phải cùng lai với cái điều kiện của tao, tao ra điều kiện mày phải tụng được như vậy thì mới sống. Mà lúc mà mình tụng tới hồi chết rồi, mình không biết từ 87 tới 1996 ông mất, gần 10 năm mình không có gặp ông. Như vậy quý vị thấy rõ là ngài không nói ngài trị, nhưng mà ngài đưa điều kiện, thấy không? Cũng như là Toàn bây giờ đó, nó đang bị đó, tôi nói dầu mày bị ma bệnh đó, ma bệnh nó sẽ đi tới ma tử, thì bây giờ trước sau mày cũng chết, mày vô chùa tao cho mày ở trong. Mày lần kêu nó vô chùa nó bây giờ bỏ vợ bỏ con, tôi nói bây giờ mày tấm thương mày cũng bỏ vợ con, thì vậy vô chùa tôi nói sao có lúc bệnh không tới, tại vì á mày còn nghi ngờ cái niềm tin, còn đối với sư phụ đó là sư phụ tin tuyệt đối với Hòa Thượng. Tại sao tin tuyệt đối với Hòa Thượng? Tại vì ta đồ ổng là thánh tăng, mà thánh tăng gì mình có cái niềm mình ổng là thánh, cho nên ổng nói gì mình nghe, ổng cũng không nói là muốn tao trị bệnh thì mày phải làm như vậy làm như vậy. Nhưng mà rút cuộc rồi đó thì hết là sau này ổng cách đây năm 1000-2000 mấy bác sĩ gia ổng đưa tôi vào bệnh viện nằm ở trong cái dùng MRI chụp lại đó. Đấy, rồi nó lấy cái hồ sơ cũ nó xong ra thì cái bú nó tiêu rồi. Cái bú tiêu là không có nghĩa là tôi không bị bệnh, mà nếu tôi tổn đức tôi vẫn bị bệnh như thường. Đó là cái câu nói của Hòa Thượng. Mình bệnh là do mình tổn đức hoặc là do ma chứa. Tại tôi khởi cái niệm ngã mạn lắm, cho nên tôi không sợ má. Tôi tụng lăng nghiêm hàng ngày, làm gì mà má quậy tôi đúng. Thiên ma không có hại được tôi, nhưng mà ma bệnh nó hại tôi. Ở trong này sẽ có người bị ma bệnh. Bây giờ quý vị nhìn thấy những người trong làng này, bây giờ cô Hồng Như nè, quý vị nhìn bả đi. Tại sao mà tôi cắt cái chương trình lại? Mỗi lần tôi ra lệnh tôi nói tụng một thời lăng nghiêm ba biến Phật đẳng thôi, đừng có 7 biến. Rồi rồi mấy cái kia mà thứ ba biến, tại sao vậy? Tại mấy người này bây giờ đó, là cái đèn sắp hết dầu rồi. Nhìn cô Hồng Như đi, tức là tuổi hết sao lửa tắt. Cổ bây giờ đó, nhờ là trí huệ sáng suốt, nhờ cổ trị chú, lâm nghiêm và cổ giữ giới đàng hoàng. Cho nên mấy cái người này quý vị so, bây giờ tôi nói, nhìn cái bà vợ của ông Tăng Hoàng Quân đó, cái bà mà đi để luôn nhớ chưa? Và ông thân ma bà đó là dầu đầy đủ đó, dầu đèn còn đầy đủ, nhưng mà đi ngơ ngơ ngáo ngáo như con ma và nói chuyện với ma không đó. Bà nhìn bà thấy đủ thứ hết đó. Bà vô tới cổng bà nhìn thấy những người mà chết rồi bà thấy đó. Bà vô tới nơi bà thấy những người chết rồi bà nói chuyện đó. Nhưng mà bà đó là dầu còn, nhưng mà cái phần tinh thần hết rồi, không làm chủ đi đâu phải có người kèm, thấy không? Mà ta còn quên đi đâu không có một người kèm mới đi lại. Mà đi theo ma mà nói chuyện đó, mà thấy được người ăn rồi. Còn cô đó, so với bả thì cô hết dầu rồi, nhưng mà cái trí huệ vẫn còn sáng, cái dằn điện còn tốt lắm. Đèn còn sáng, còn bả kia là đèn tắt rồi, nhưng mà dầu xăng nó còn đầy bình luôn. Hiểu chưa? Nhìn nó mới biết. Cô Diệu Thiện bây giờ cũng là sắp hết dầu rồi đó. Rồi. Còn dầu nhiều hả? Nó cũng đủ dầu để chở xe bốn chở Phật tử đi, cũng dụ người ta vô tu được mớ. Tôi nói cho quý vị nghe, nhìn đó, cô Hồng Nhân này còn sống được là nhờ Lâm Nghiêm. Tinh thần muốn giảng sanh là lúc chết tâm thần không đi đảo. Quý vị, con cảnh này hết bệnh mấy năm rồi quý vị? Mấy năm rồi? 4-5 năm rồi. Từ lúc đó ông yếu lắm rồi, lúc đó là ông kinh khủng lắm rồi. Rồi sau cùng tôi cho ông thọ giới tới giờ mà ông sống đó. Quý vị nhìn coi nó, những người đó quý vị thấy là Lâm Nghiêm đó. Đó ra, ông đáng lẽ là hết bệnh đâu mà sống tới 4-5 năm. Rồi cô này bây giờ là cô bị bệnh trước luôn Thiện Huệ đúng hả? Tôi vô đây rồi, ông phá rừng với tôi ở đó, ông cày nhắc tôi, ông đừng làm, ông cứ nhà là ông làm rồi, ông nói. Tôi vô đây để tôi lo cho mụ đó, mụ yếu lắm, là nói cô đó, ông kêu cô là mụ. Người Quế mà, mụ đó là bị bệnh nặng lắm, tôi vô đây để mà lo cho mụ đó trong tuổi, bây giờ lúc buộc là mụ còn ẩu đi đó. Thì như vậy, cô này cái gì nhìn yếu xìu, cô ăn gì bao nhiêu nữa. Cũng như là cái ngọn đèn mà sắp hết dầu, nhưng mà cái phần trí huệ vẫn còn sáng suốt. Thế cái gì nhìn, tôi vừa Diệu Thiện và Bác Thiện Tâm nè. Quý vị thấy người nào hết dầu rồi người nào còn dầu? Bác Thiện Tâm còn dầu không? Bác Thiện Tâm còn được 10 ga lông, cổ còn có 5 ga lông. Hiểu chưa? À. Nhưng mà cô Diệu Thiện cũng còn thấy vậy chứ, ngày nào mà vẫn có khách của những tiếp được, vẫn còn chạy lên, cũng còn được chưa đến nỗi nào. Cho nên tụi con nhìn kỹ, lúc chết tâm thần không điên đảo, người đó sẽ được giảng sanh. Nhìn cái chìa khóa đó là biết. Thấy không? Bây giờ cô nhìn thấy trong này là có những người thân thể rất là khỏe mạnh, nhưng mà tinh thần không còn. Tinh thần không còn. Bây giờ mới nhìn là ai? Bây giờ tôi dựa xét hết một hàng đây rồi, tôi không biết là cô Sáu lúc này cô có lên thường gì vậy? Sao mới nắng thấy cô Sáu vậy? Sáng có lúc tụng lên đi thì có. Có thể để cô Sáu là một này, và Tám là hai này, thấy không? Cô Hoàng Như là ba này, ông Cảnh là bốn này, bốn người đó là ở tình trạng cuối, nhưng mà họ vẫn còn khỏe. Còn bây giờ mình nhìn và Tăng còn quân, cái mập mạp vậy đó. Nghĩa là dầu xăng còn đầy đủ, nhưng mà cái phần tinh thần cũng bấn loạn luôn. Con bà mà bà không nhìn ra cái gì? Thấy vậy mà con mà nhìn không ra đó, quên tên con luôn rồi đó. Nhưng mà đứng nói chuyện với người chết luôn. Cho nên tụi con muốn hàng phục sanh lão bệnh tử thì chúng ta phải nắm cái chìa khóa này. Tà sư thuyết pháp là tôi nó trở lại vấn đề khi tôi còn bước. Tà sư thuyết pháp là thế nào? Tức là chúng ta lấy bát chánh đạo để chúng ta mà đo cái ông thầy đó là chánh kiến, thấy cho đúng, thấy cho đúng, thấy không? Thí dụ như mấy ông nói đem lại đây tôi làm được, mà con Phật có làm được chuyện đó không? Phật có làm được chuyện đó không? Thế gì? Bây giờ cả đời cái người đó không tu, bản thân cái người chết là không tu, con cháu người đó không chịu tu, mà vô đây đi dưới cái sớ của cầu cho lên đó là tà đó, không có được. Quý vị biết mình chánh kiến, rồi chánh tư duy, quý vị suy nghĩ coi kể từ ngày mình theo thầy này mình tốt hơn, hay là càng ngày mình còn mê tín hơn, mình tham sân si. Bản dạy mình mê tín là chánh tín. Cái thứ ba là chánh ngữ. Chánh ngữ, cũng thầy có cái chánh ngữ. Rồi chánh nghiệp là sao? Chánh nghiệp là tỏ là ông thầy này ông dùng cái nghiệp chân chánh để mà ông nuôi cái hệ thống đó. Quý vị, tất cả các chùa khác họ khổ kinh khủng. Họ khổ gì nữa đâu? Cái mùa vô lan là cái mùa họ kiếm tiền đó, quý vị biết không? Thì tôi nói chuyện với mấy ông thầy thôi, tại sao mấy ông cứ bắt đệ tử nấu này nấu kia rồi bán được trong công viên biển tử, nói thầy không có tiền đặt cho nó. Ủa, cái hệ thống tôi từ hồi thành lập giờ tôi đâu có, tôi giao hết cho họ pháp, tại mấy ông không có niềm tin. Mấy ông không có niềm tin. Quý vị, cái làng này mà nó được nho đủ, cái làng này mà nó càng ngày cái y báo, làng này vật chất từ cái đường xá điện nước là y báo, chánh báo là quý vị đó. Quý vị có tu cái làng này mới lên chánh báo, chánh báo là quý vị đó. Mà tôi phải chỉ cho đúng quý vị mới đi ha. Cho nên chư thiên hộ pháp mà không để quý vị thiếu. Rồi chánh nghiệp, nghiệp chúng ta là gì? Nghiệp chúng ta là nghiệp tu hành, nghiệp chúng ta là tụng kinh, là niệm Phật, là giảng sanh, để rồi chúng ta còn trở lại đây trả nợ cha mẹ ông bà chúng ta. Rồi chánh mạng, chánh mạng là sao? Ở ngoài đời đó tà mạng là sao, dùng cái mạng này để làm bậy. Bây giờ tôi nói hai người thợ, một người thợ neo thợ tóc và một người đi làm cái lò mò hay là lò sát sâm, cái nào là chánh mạng quý vị? Chính là những người làm nghề đẹp đó, hay là cái người làm về sắc đẹp, cái người làm về văn phòng và cái người làm trong lò bò lò heo, cái kia là tà mạng, dùng cái mạng để mà giết hại chúng sanh. Rồi chánh tinh tấn, chánh tinh tấn là siêng năng, chúng ta siêng năng để mà tu hành, siêng năng tụng kinh trì chúng, siêng năng giữ giới. Còn mà siêng năng á, cái thằng đó nó giỏi lắm, cái bà ngày nào cũng thức được hết, cái bà đó nó giỏi lắm, mà quý trí sắc nó ngồi cả đêm cũng trâu lên, nó phải chánh tinh tấn không cái gì không. Rồi chánh niệm, quý vị, cái chữ chánh niệm này quan trọng, chánh niệm quan trọng lắm. Quý vị, có nhiều người họ cho là niệm Phật, trì chú, tụng kinh là tu, cũng chưa chắc, chưa chắc. Niệm Phật, trì chú, tụng kinh là tu, chưa phải là chánh niệm. Phải hiểu được, tại vì ngay cái lúc họ tụng với mục đích gì, tụng với mục đích gì. Nhớ kỹ nha, tụi con tụng để làm gì, thấy không? Tụi con tụng mà cầu cho giàu là cũng chưa phải là chánh niệm, tụng mà là cầu cái sao đẹp cũng chưa phải chánh niệm. Nhớ kỹ nha, tụi con nhớ kỹ à, đừng có tưởng là tụng kinh niệm Phật trì chú đó là tu, đâu không có đâu. Một ngày tụi con có 2-3 lời, còn hoài ra những 20 tiếng thứ khác làm cái gì, 20 tiếng khác không có tu. Mà nhiều khi đó ngồi tụng kinh đó với cái vọng tưởng tùm lum đó, dụng kinh dụng tưởng tùm lum, không phải chánh niệm đâu. Rồi chánh định đó thì chúng ta không tu thiền thì khó chánh định lắm, nhưng mà bây giờ cái đơn giản nhất đó, là chúng ta tu rồi biết cái niệm nó sai chúng ta bỏ, niệm nó sai chúng ta bỏ. Như bây giờ cái bài học của gia đình của Liễu, Liễu Hậu giờ Liễu Tịnh, đây là một cái bài học đó. Trong cái quả chưa chắc đã có cái xua xuôi mà có cái phúc không á. Bây giờ là hai mẹ con mới hiểu thế nào là địa ngục, thế nào là mình bị nó dụ đó, bị cái tài sắc danh lợi nó dụ. Như hồi sáng này đó, thầy nghe con gái của cổ nói đó, con Liễu Hậu nó nói là do cái tâm tham. Con nói rất là thành thật. Tuy nhiên mà nếu nó nói câu này là nó sẽ bị thầy đập liền. Nó nói gì thương mấy em quá, cho nên muốn mua chỗ cho mấy em ở. Nhưng mà nó không nói vậy, nó nói vô đầu tiên con đi với cái tâm là chánh, mua cái nhà nhỏ, nhưng mà vô đó thấy cái nhà lớn cái tham, cứ quên, không đổ thừa ai hết. Cái đó là nó nhận lỗi đúng, còn cái nó đổ thừa. Tại vì con thấy em con ba muốn em ở nhà rộng rãi, cái đó là đổ lỗi tại vì, nhưng mà thầy nó nhận là tại nó tham. Vì nó nhận nó tại nó tham cho nên thầy nó khoan là tôi chưa có lộ thi, tôi chờ là quý vị thấy bình nhiên cái người đệ tử họ họ giác ngộ được cái gì nhé. Rồi bây giờ quý vị đó, trường hợp thứ hai, chánh sư khi thuyết pháp phải không xa rời tứ diệu đế. Cái ông thầy nó giảng nãy tôi nói là bác chánh đạo rồi, nó không được xa rời tứ diệu đế là phải khổ. Ông thầy nó phải xác nhận ở cõi ta bà này có bác cái khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, quán tánh hội khổ, cầu bất đắc khổ. Rồi cái thân thể này nè, năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức, mà nó cứ cái này nó ở lớn cái kia ra, mà nó mặn nó làm cho mình khổ nữa. Nhớ nha, là cái nguyên nhân của khổ là cái tập khí, nguyên nhân của khổ là cái tập. Quý vị hút thuốc không tội, mà cái nghiền nó mới tội. Nhớ cái nghiền mới là tội nha quý vị. À, cái hút thuốc không có tội, nhưng mà cái nghiền mới là tội. Cái đánh bài dụ bây giờ quý vị lâu lâu đi một dẫn bà già đi vô nó chơi, bà già bây giờ bà gần yếu rồi mà có cái tật, dẫn vô trong kéo máy, mà kéo máy mình thì gì trả hiếu cho động lực, nhưng mà quý vị không phải đánh, mà quý vị nghiền á là mới là cái tội. Nhớ nha, cái nghiền mới là tội. Bây giờ mình ăn cơm á, ăn ớt không có tội, nhưng mà thiếu cái ớt ăn không được, cái đó là nghiền. Nhớ kỹ nha. À, nghiền mà mới tội. Rồi làm sao mà diệt được cái nghiền này là cái tập khí. Và cuối cùng là con đường giải thoát, tức là giải thoát không được rời tứ diệu đế. Trường hợp thứ ba, khi chân sư thuyết pháp không được xa rời luật nhân quả. Không được xa rời luật nhân quả. Thí dụ như họ giảng thế này đi. Ai con, bây giờ con làm ác đủ thứ đó thầy ơi. Bây giờ con lỡ, thấy không? Con lỡ con lường gạt vợ con, thấy không? Bây giờ con về Việt Nam, con cưới con về nhỏ ra. Bây giờ con tu, con có thoát không? Nhà được tu là thoát hết. Tu là cái quả đã thật rồi. Con có trả, nhưng mà bây giờ con vợ biết chưa? Nói dạ chưa biết. Ok, bây giờ dứt ngay. Dứt ngay là nói thật với con vợ nhỏ đi, thấy không? Mà nói thật với con vợ lớn luôn đi, thì cái quả nó đến, nhưng mà nó đến không đến nỗi là trái nhà, thấy không? Mà chờ để nó bắt được á là trái nhà kịp rồi. Cho nên ổng giả thợ, bây giờ cái vô tu đi, vô đi nghe thầy đi, thì chú Lăng Nghiêm đi, rồi nó sẽ kêu quả mà có bùa có bệnh xong, tôi nói là tà. Ngay trong Phật còn trả quả, một kiền liên còn trả quả, mình làm sao mình không trả được. Trường hợp thứ ba, khi chân sư thuyết pháp không dạy đệ tử, không được khuyến khích tham đắm ngũ dục. Ví dụ bây giờ thấy rõ ràng, bây giờ mấy bà vô đây, thấy không? Bây giờ tôi thứ nhất, bây giờ tôi đã tuyên bố rồi, tôi tuyên bố luôn luôn, từ nay những người mà bị bệnh tà, bệnh điên á, tôi không có trị nữa. Tôi nói trước luôn, tôi dự thiện cũng đừng có giới thiệu ai nữa. Rồi bây giờ tôi trị có điều kiện. Bây giờ muốn cứu cha mẹ vô tôi 1 năm, còn muốn đi trị bệnh tà, bệnh điên, bệnh bùa, bệnh ngải gì tôi 6 tháng nữa. Chứ tôi không có lãnh nghiệp của người ta nữa. Quý vị, lãnh nghiệp đó, mình không bắt người ta tu mình lãnh nghiệp đó. Còn họ vô đi 6 tháng rồi chứ, thấy không? Tại vì tôi biết nhiều cái chuyện lắm. Có nhiều người mà tôi trị rồi đó, nhờ có cái thằng ở đó làm neo vô trị nó hết rồi, sao nó đi lên nó mặt xanh xanh, sao nó hết rồi, nó không bao giờ đến á. Tào lao uống thời giờ để tôi giật pháp, thì nó mới giận được, nhớ kỹ nha. Từ nay là không có nữa, muốn cứu cha mẹ thì phải vô đi tu 1 năm, thấy không? Còn muốn giải cái bùa ngải hay là muốn bị ma nhập mà thì vô đi tu 6 tháng rồi tôi mới tới. Chứ tôi không có đứng là tôi bèo mà tôi xen vào cái nghiệp của chúng sanh, nhá không? À. Rồi cái trường hợp khi chân sư thuyết pháp phải dựa trên bình đẳng tánh trí, tất cả chúng sanh đều có phần tánh, mình phải nói cho họ, thấy không? Mình nó có cái thật mà mình không nhận ra, mà mình nhận cái giả, còn cái thật đó là phần tánh, mà cái giả là mặt tánh, mình cứ nhận cái ma còn sống. Và giải pháp không được, phải chỉ cho tất cả chúng sanh đều có phật tánh. Rồi cái khi chân sư thuyết pháp không gì lợi dưỡng mà thuyết pháp, không gì lợi dưỡng mà thuyết pháp có nghĩa là sao? Nhìn cái bao thơ dày và bao thơ mỏng. Ví dụ như bây giờ quý vị cùng cái đám đó mà mình cũng có cái tâm dựa vào cái tài tổng của người ta cúng dường để mà mình giải pháp và tâm mình làm những chuyện thực sự, đó đều là tà hết. Không vì sắc đẹp mà thuyết pháp, tức là cái cô đó cô đẹp gái quá cho nên mình có thiết, còn cô đó xấu mình không có thiết, cũng đều là tà hết. Là không được rời trí huệ bát nhã, tức là sắc tức thì không, xấu tức là đẹp, đẹp tức là xấu, còn kẹt vào đó là rời cái thiết bát nhã và thiết pháp. Chân sư thiết pháp không được rơi vào tứ tướng ngã, là tướng mình thiết, tướng nhân là người nghe, tướng chúng sanh là họ thấp hơn mình, tướng Phật là mình là cao hơn mình, là thượng tổ và thượng là cái tướng cảm thọ. Cảm thọ do có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh với cảm thọ. Quý vị, một người nó vô chửi tôi thằng thông lai khốn nạn, đúng không? Nếu tôi có tướng tướng tôi sẽ khổ. Thông lai tức là ai? Là tôi. Cái thằng kia là ai? Là vô chửi thằng Diệt Cộng. Có người chưa? Ai chửi tôi? Thằng Diệt Cộng cầm dùng. Ai bị chửi? Thích Không Lai bị chửi. Rồi sao? Tướng ngã tướng nhân là có khổ hơn. Tướng chúng sanh là gì? Mình cho nó cộng sản là xấu. Một quốc gia là đẹp, tức là có chúng sanh là có tướng cao hơn, hoặc là có chúng sanh và có tướng thượng tổ và thượng. Cho nên từ đó nó mới rơi ra cái tướng là giận và hờn. Đúng không? Rồi bây giờ một người nó khen thầy Không Lai giỏi quá. Có người khen, ai vậy? Đệ Lộc, đệ tử mình. Ai khen? Thượng tổ Thích Công Lai được hưởng. Phải không? Khen cái gì? Thầy giỏi quá, bằng dưới Phật luôn. Rồi, có tướng ngã và có tướng sanh. Từ đó có cảm thọ thích thú. Nhưng mà nãy tôi nói nè, chỉ cái này ra đó, chắc ra nó chỉ là đất nước gió lửa. Chỉ một cái xe mà siêu thị mà đã ra rồi thì nó trở thành một đống phụ tùng. Chỉ cái ba lăng, chỉ bốn cái bánh xe, chỉ cái hộp số, nói chiếc xe được không? Không. Nhưng mà khi nó đủ duyên, con thợ máy giỏi ráp vô lại rồi thì thành cái xe mà giao cho thợ máy giỏi nó cũng ráp lại rồi mà nó gắn lộn dây lửa, máy số 1, máy số 3 chạy không? Không. Không chạy cũng không thành chiếc xe nữa. Đầy đủ thiện duyên thì thành cái xe, mà không đầy đủ thiện duyên thì không thành chiếc xe. Mà gặp thằng kia nó ráp một cái đó là chạy tạm thôi, chạy trước mà ôm hết cái hệ thống chạy nhiệt đó, nó không tốt. Mà thiện tâm chạy ra tới ngoài kia là đọc lại đường kêu mình vô đó, tức là cái xe nó bệnh đó. Hiểu chưa? Khi mà tụi con hiểu được rồi đó thì không có cái gì mà tụi con làm khổ. Tự tại trong sanh tử, tự tại trong khen chê, nghe chưa? Cho nên á, hằng ngày thầy giảng cho tụi con á, cái trí huệ là cái số một của Đức Phật. Cái tài sản của thầy trò chúng ta là trí huệ. Còn cái tài sản này nó mất hết, mất hết. Tất cả những sự nghiệp này thầy tạo ra không phải của thầy, mà cộng nghiệp. Một mình thầy làm được cái đàn này không? Dạ không. Nhưng mà có Phật tử có đóng góp không tài, nhưng mà không có phước của Đức Phật mình làm được không? Dạ không. Ngài lúc nhập viện Ngài nói là Ngài để lại một phần công đức. Cũng như bây giờ Ngài dược sư Ngài cũng để lại phần công đức. Nếu mà tự động bây giờ tôi không lên chương trình, tôi sẽ làm cái tháp. Cái tháp. Nhưng tháp thờ ai? Thờ Đại Lộc. Được không? Có ai gửi tiền cúng không? Bây giờ thầy đánh một cái mạng tôi trong ngày 18 tháng 10 tôi làm cái tháp thờ ông Thệ Lộc. Đúng cái hình rất đẹp luôn, để mọi đền. Rõ ràng tụi con làm những cái này là phước của Phật, chứ không phải phước của mình. Nhớ kỹ nha. Phước của Phật. Rồi tất cả cái cộng nghiệp này đó, nó mới hợp với nhau. Nó hợp với nhau. Quý vị, bác Thiện Tâm là người Công giáo, mà Công giáo mà người Bắc nữa, mà qua đây từ 75 là có sự nghiệp mà là kỹ sư nữa, có dự thiện và dược sĩ trước 75 là qua đây. Rồi những người này đó, họ nghe cái chương trình lập làng của thầy, mà phải chi bây giờ thầy đã thành khoản thì nó dễ nói. Hồi sợ đi kiếm có miếng rừng không, có miếng rừng không, mà nếu không phải có nhân duyên nhiều đời với nhau mà cũng không có dạy gì mà cũng bán nhà bán cửa rồi đi xuống đây mà ở với thầy. Họ nói nếu bây giờ nó có dễ rồi, nó có thành mà nó đi vô lang thang họ thầy có nhiều thì có 20 đồng à, họ có dám theo không? Rồi dám theo là lúc đó nhiều người rút ra bỏ luôn, họ mua 5-6 đô nữa. Thì những người này phải chủng tử thầy ổng Bất Thiện Tâm, và những người này có nhân duyên nhiều đời với nhau lắm rồi, cho nên mới gặp nhau ở đây và tạo thành một cái làng. Cho nên nếu mà thầy mà bám vào cái này rồi đó, thầy cho là của thầy, thầy không đi đâu hết. Nhưng mà làm rồi đó thì mình biết là truyền đăng tục diện, nói dần không chung. Thầy cũng phải đào tạo tiếp nữa chứ, phải người trẻ vô nữa chứ, đúng không? Bây giờ là quý vị thấy thầy Sơn là ông đó đi đi đi hoàn cấp đã ông Phật rồi đó. Rồi kế đó là ai? Kế đó trong này còn phải người tiếp nữa. Chứ bây giờ mấy cái bà già này đó là bây giờ từ từ sẽ ra đi hết. Bây giờ còn lại người trẻ là ai? Ở trong này ai trẻ đi nha cho thầy coi này. Dạ, cô Hồng Châu là có loại sồn sồn. Tên Lộc. Ai? Tên Lộc. Tên Lộc thì trẻ đó. Yeah. Hồng Liên Liên cũng trẻ đó. Yeah. Rồi bây giờ Hồng Thượng cũng thuộc loại sồn sồn. Con cũng già, cũng trẻ, con sai được. Sao mấy là hả? Sao vậy cũng còn trẻ chán. Nó bây giờ kiếm ai nữa? Bây giờ tôi đếm trong bàn thì có ai này? Đô cả thì đó rồi, bởi vậy đô. Minh Kiến, Minh Kiến, dạ ta lên Minh Kiến, dạ, Minh Kiến, Minh Kiến, Minh Kiến, dạ ta lên, Minh nào, Minh Kiến, đó, cô xã của Trân Dung á, ờ, mấy ông đó thì trẻ mới gặp tôi giờ đi, cái đó em trai của ông cô Hồng gì đó, ông Hồng gì đó, ông Thanh, ông Thanh, trẻ, thì mấy cái người trẻ đó, bây giờ mình vô đây, vô trẻ nó không có đủ, không phải có người nữa, thấy không? Thì tại sao mà thầy lại chặn cái chương trình, thầy nói không có cho cư sĩ nữa. Tại vì tu Diệu Thiện cũng khổ gì mấy cái người đó, họ vô họ kiếm chỗ ở thì chúng tu đâu. Phải không Diệu Thiện? Bây giờ người hỏi tại sao cái làng Di Đà này có 21 ngày thử thách ở bên kia 6 tháng, tôi nói tại bên kia Cali á, cái số người xin vô kiếm á nó đông, cho nên đặt 6 tháng. Còn bên đây á, hồi xưa chưa có chương trình xuất gia mà để mà trả hiếu cha mẹ nên cô Diệu Thiện cũng dụ cả năm trời không được mạng. Dụ hết cái quý luôn. Chứ hồi đâu có mập lắm mà dụ điếc ốm á. Lao sức. Bởi vì cô dụ điếc không được, cô mới hạ xuống. Còn có 21 ngày thôi. Rồi bây giờ nó cứ đợt mà YouTube nó bỏ lên nó nhiều quá mà chạy vô, đầu tiên cũng nói tu giờ kiếm chỗ ở không à. Tôi phải chặn lại chứ. Nghe không? Tùy thật mà phải coi cái người nào. Thành ra bây giờ đó quý vị cố gắng đi. Đối diện với sanh tử tự tại là chúng ta mà sanh thì nó cứ duyên đó. Các pháp do duyên mà sanh. Thấy không? Vợ chồng cũng do duyên mà sanh. Mình có tên vợ thì chồng hờ mình ảo. Có một cái con nào nó chịu lấy mình thì mình trở thành là thằng chồng. Mà có một cái thằng nào nó chịu cưới mình trở thành con vợ. Thấy không? Mà tới khi mà nó ghét mình, nó ly dị mình hết chồng. Thằng nó đá mình ra, nó ly dị mình hết vợ. Đúng không quý vị? Cái đồng duyên mà có, nó muốn băng lắm. Có cái gì rồi? Có cái xe là tại vì nó còn đủ đầy đủ mà nó rớt một thằng, nó là dụng đóng á. Có một đống xe nào người kia mà còn cứ chiếc xe không? Kêu là đồ trồng hành. Thế mà sao mình có mỗi xe để đóng đó. Hiểu được cái đó rồi thôi. Vô, qua đây có chán chưa? Chưa chán hả? Dạ, này... dạ hiểu rồi, thành ra không có chán chứ không? Không chán hả? Dạ hiểu rồi, không có chán. Không chán được, khó nó bây giờ nói thế này bây giờ. Ở Cali á, thì cuộc sống nó rất là nặng nề. Miêu bọng nó nặng cho nên tụi nó bị áp lực lắm. Nó có giúp làm, lúc đó nó là không tin của bên... Nói như vợ nó đều làm bút kích binh là bác không tin hết. Nhưng mà bây giờ qua đây thì nhà cửa thì nhẹ, không có biêu bọng này kia, nhưng mà ngược lại không có giúp làm. Thì bây giờ cứ bình tĩnh đi, cứ lên tụ kinh niệm Phật đi, đừng có sao động gì hết. Nhớ nha, bây giờ con là cái tụ cậu hay là từ cái tụ kinh niệm Phật đi, rồi phước nó có rồi nó sẽ đến, chứ đừng có khởi tâm nghe tụng, rồi loạn tâm nghe tụng, tụng không biết ngày mai thì đâu có tiền nuôi con không nha, thấy không? Khi nào có tiền nó sẽ phụ, thì phụ cho tiền mua sữa. Thằng nó hết sẽ tả rồi, phải không? Dạ, ngủ ban đêm mà nó cầm. Hả? Thì mà chúng ngày mai thì mua cho thù. Yên chí đi, để nó thối tâm á. Nhớ nha, nguyên làng này mà nếu thằng đô mà nó không có tiền mua sữa mà tả cho con nó, mỗi người đóng góp được 50 đồng được không? Cái mà giàu lắm đó con. Nhớ kỹ nha, khi nào không có là thầy lên chương trình là con đi khất thực. Các thực trong làng, được chưa? Mỗi nhà là phải có rồi. Đi vòng là có, tôi chỉ cho nó nha. Bắt đầu ví dụ nó thì sư phụ ơi, tháng này có tiền mua lo cho nhỏ rồi. Tôi nói tôi đánh một cái mạng, tôi đánh mấy chữ. Kể từ ngày hôm nay vậy đó là coi như Đại Đức Thích Đại Đô sẽ đi khất thực ở trong làng. mà con có tả có sữa hay con có gì đó đóng góp vô để cho mà đủ là thôi, đi bảy nhà thôi nhá. Ngày hôm nay đi bảy nhà, ngày mai đi bảy nhà, đi hết vòng mới đi lại, đi bảy nhà đủ xài rồi tương ưng. Làm nghề đại gia nhiều lắm. Trong làm nghề đại gia nhiều lắm. Vậy hả? Đừng có lo. Để chỉ cho cái bánh nó không có đói đâu. Miễn là mấy bà thương là được rồi. Mỗi ngày tụng kinh ngon lành hả? Đúng không? Làm chủ lễ ngon không? Dạ. Rồi ngon lành để đắt cái cưng nó đi. Để nó buồn hay là nó đi á. Cô Hồng Đức rồi bắt về đó, nó đi bên đây mà nếu mà bạc đãi về bển kìa. Bên đây không có bạc đãi đâu. Có bạc đãi không? Dạ không. Ừ, cô Hồng Đức hỏi thằng Đô nó có chán gì chán đem về. Cái gì? Cố gắng. Đô, con cũng có nhân viên đó. Thành ra là bây giờ được vô ở trong cái ngôi này. Rồi nó bút nó đem má qua, chừng nào đem má qua. Dạ, tháng 11 sẽ... Cứ đem qua đi cho má tu. Ở trong này mẹ con ở với nhau rồi nó có, đó là cái hạnh phúc đó nha, mẹ con ở với nhau. Mà cái thuận duyên của thằng Đô này là vợ nó Công giáo, vợ nó Công giáo mà lại sức bọt nó tu hành, cái chuyện nó lạ đó. Hồi nãy nó lên nó đòi tu phần lãnh tôn thắng thôi, nó cạo đầu như nó mà nó cạo không được, nó sợ bên mấy vợ thôi. Kỳ này con Hồng Liên á, cô Huệ Liên ở bên Cali đó, nó cũng đòi vượt biên đi tu giữa tùm lum tà la, người Công giáo thì là khổ. Thế con Huệ Liên á, yeah. Hồi năm rái nó cũng vượt biên đi, nó lên nó tu, mà năm nay nó cũng tính vượt biên đi tùm lum tà la. Nhưng mà khổ dữ vậy, người Công giáo họ khó cái đó quá. Thầy không có phá lệ được, nãy nó ra sáng thì nó gọi nó cho con cạo đầu tôi không có được. Đó là cái thầy muốn giữ gì không có phá là nó trật lất hết, nhà tôi phải ráng chịu thôi. Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng quý vị, rồi bây giờ quý vị ăn trưa thì ở đây tụng kinh buổi chiều giờ mấy giờ? Mấy giờ thì ăn cơm chiều với cơm có sư phụ về cho bạn mấy giờ? Thì tôi nghĩ là 4 giờ quý vị lên lại tôi thuyết pháp tới 6 giờ. 6 giờ xuống cơm chiều lên là tôi thuyết pháp nữa. Được chưa? Dạ. À, tức là 4 giờ, thầy có một số việc, tại thầy phải ra cái chỗ trưa rồi thầy ra cái chỗ mobile home. Để thầy coi cái foundation của nó này kia một chút. Rồi sau đó, để thầy vẽ vô cái bản vẽ, cái foundation để thầy trình cho tụi city. Rồi đó, tới 4 giờ đó tụi con lên đây, tới 6 giờ thầy xong là ăn chiều tới 6 giờ, tới 7 giờ, rồi 7 giờ tới thầy đụng kinh không có tụng. Nhưng mà thầy thuyết pháp, yeah. Được chưa? Yeah. À. Rồi chúng ta còn cái chuyện mà cô Diệu Thiện xin cho bà vợ của ông Khải đó, thì tôi đã nói rồi, tôi cho bà xin 10 lần, rất là từ bi đó. Xin lần thứ nhất không được, lần thứ hai không được, mà xin lần thứ 10 không được thì đừng có xin nữa. Hồi hướng quý vị, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thiền não vô tận, thầy quyển đoàn pháp môn vô lượng, thầy quyển học Phật đạo vô thượng, thầy quyển thành. Thì trước khi ra về đó để ăn trưa, thầy nói con đó, con cứ tự nhiên. Thí dụ bây giờ con là một ông thầy, con là một ông thầy như thầy Tiểu Vinh mà xả giới ra đời, đúng không? Rồi con ra đời con làm ăn thất bại hay là con thấy khó, con muốn trở vô tu, con đem vợ con vô tu á, thì mấy bà đó không có đối xử tốt giống như là con đâu. Còn con là một cái người ở thế gian, con có vợ, con có con, Nhưng mà con vô đây giữ hình thức cư sĩ và con đang tu giao duyên giống như vậy đó. Đó cái y để tụng kinh niệm Phật. Thì quý bà sẽ tốt với con hơn khi con đi khất thực. Đúng không quý vị? Đúng không? Chắc chắn không? Chắc chắn là nếu thầy Tuệ Minh một ngày ông trở về, ông dẫn con vợ, dẫn con cũng như vậy đó. Ông nói bây giờ thôi xin vậy thì cũng cho ông cũng lên vậy đó. Nhưng mà ông có đi khất thực chỉ được một phần của ông này thôi. Nhưng mà ông này là một người cư sĩ, có vợ công giáo, có một con quỷ tới bến luôn. Nhưng mà vẫn vô đây rồi mà nhớ kỹ tôi nói là sự thật đó. Cô Diệu Thiện có nói mấy bà này đại gia không à? Thấy không? Cô sẽ điểm mặt nhà nào đại gia? Con đi khất thực, con dẫn thằng con với vợ con đi sao nè? Thấy không? Mấy bên này qua đây mấy tháng rồi chưa đâu tiếp nhau. Mấy cô thương tình cho tôi có tiền qua chữa sửa mô tả. Nó mấy gì không cho, thôi tôi đã về bên Hồng Đức cho. Thì bảo đảm con không có thiếu đâu. Tôi mở đường cho trước, đừng có rồi tìm không được giớp rồi, lo bỏ chạy nha, không có sao hết á. Khi nó tìm như vậy là hỏi cô Diệu Thiện nhà nào đại gia của chị cho đi khất thực trước. Biết hết phải không? Cô nắm sổ đen hết. Giấu đâu cũng biết chỉ cho môi. Rồi thôi xuống ăn trưa quý vị, 4 giờ trở lên, tạm biệt quý vị, 4 giờ.